Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Vế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy mới 3 ngày không gặp, Bách Lý Thần Hy càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng dụ hoặc, không chỉ vẻ bề ngoài mà cả tính cách bên trong nàng đều toát ra vẻ cao ngạo. Nàng từ xa đi tới trông giống như một nữ vương cao ngạo, thật lóa mắt, thật mê người. Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cũng cảm thấy Bách Lý Thần Hy trở nên có chút không giống, nhưng cụ thể không giống chỗ nào họ lại không biết, họ chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn nàng bước tới. Đông Phương Thanh Thanh thấy Bách Lý Thần Hy an toàn đi ra, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nạp Lan Ngôn Triệt cùng Tư Đồ Mộng Điên đều vừa mới hồi cung không bao lâu, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Bách Lý Thần Hy, hai người trong lòng trở nên khiếp sợ. Đã sớm nghe nói đích nữ tướng quân phủ Bách Lý Thần Hy chính là một phế vật, một kẻ ngốc, nhưng lại đẹp đến mê người. Khi tận mắt nhìn thấy, thật sự là đẹp đến mê người. Trong giây lát, hai người nghĩ đến những lời đồn đại trong cung và ngoài cung. Nghe nói Bách Lý Thần Hy vào cung ngày thứ hai đã động thủ giết chết Linh Phi, còn ra tay giết chết vài vị phi tần đi thỉnh an cùng Linh Phi, cùng với bọn nô tài ở vườn Tây Cung. Thái hậu tức giận muốn nàng bị trách phạt, lại bị nàng khéo mồm khéo miệng nói á khẩu không trả lời được. Dưới cơn thịnh nộ không được giải tỏa, thái hậu lại bị hoàng thượng ngăn cản, thậm chí uy hiếp ngược lại, khiến bà không thể không thỏa hiệp. Quần thần phản bác, liên tục dâng tấu, ý muốn bức hoàng thượng phế bỏ nàng. Không nói đến hoàng thượng bảo hộ nàng, nàng còn mang theo tiểu công tử Phủ Quốc Cửu tới ngự thư phòng đấu trí với quần thần, đánh đến mức quần thần á khẩu không trả lời được. Không những từ bỏ việc dâng tấu phế nàng, ngược lại càng muốn Phủ Quốc Cửu đưa nàng về Tây Phượng Cung dạy bảo một phen. Thật độc ác, thật cuồng vọng mà tàn sát, như sấm rền gió cuốn, quả là người trí dũng song toàn. Vậy mà trước mắt là thế nào? Thanh nhã thoát tục, nhìn thoáng qua như một tiên nữ đang đi tới, tuy nói thoạt nhìn có chút lãnh đạm, nhưng nhìn thấy nào cũng không giống là người rất lợi hại trong lời đồn. Cái này gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dung, có thể hay không thật sự như vậy, thật sự không dám tin mà vẫn phải tin. Trước mắt bọn họ, đây chính là người mà Nạp Lan Ngôn Kỳ để trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, Bách Lý Thần Hy. Vì cái gì khẳng định như vậy? Còn không có lý do khác, bởi vì khi Bách Lý Thần Hy mới đi ra từ kết giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tiến lên hai bước, đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng như thế nào lại chạy tới nơi này? Có bị thương hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ gắt cao ôm lấy Bách Lý Thần Hy, lúc sau mới buông ra, khẩn trương hỏi. Ta không có chuyện gì. Bách Lý Thần Hy đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, hỏi lại. Người thì sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Còn không đợi hắn trả lời, Bách Lý Thần Hy đã vội chạy tới bên cạnh Bách Lý Vân Thiên cùng Bách Lý Ứng Phong, hỏi. Gia gia, phụ thân, hai người như thế nào tới nơi này? Trong giọng nói có vẻ như vui sướng, càng có ý vị làm nũng. Chúng ta cảm thấy kết giới rung động, cho nên mới tới xem. Bách Lý Vân Thiên nhìn Bách Lý Thần Hy đã lâu không gặp, vẫn bình yên vô sự thì chút lo lắng lúc trước đã không còn. Lúc này đây, trong lòng ông cũng có chút cao hứng, tuy rằng trường hợp gặp lại không đúng lắm, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của ông. Ngoài miệng trách cứ, nhưng tên ngốc cũng có thể nghe ra được sự quan tâm trong đó. Nhưng thật ra con giỏi đến mức nào mà có thể chạy tới nơi này? Không biết nơi này là chỗ nào, có thể tùy tiện ra vào sao? Gia gia, Thần Hy không phải an toàn đi ra sao? Bách Lý Thần Hy làm nũng nói. Ngài đừng tức giận, tổn hại thân thể sẽ làm cho Thần Hy đau lòng. Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, việc này nhất định là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Thần Hy làm nũng, cùng người ở trong tưởng tượng của bọn họ cuồng vọng thì quyết không chút nào giống. Nhưng mà việc này cũng có thể thuyết minh Bách Lý Thần Hy nhất định không phải là người máu lạnh vô tình. Không sai, nàng cuồng vọng thị huyết, nhưng mà chỉ cần không đâm ống phổi của nàng, không tỏ vẻ sát khí với nàng, không chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động kết thù với người khác, càng sẽ không xuống tay với người khác. Người nào đối xử với nàng thật lòng, nàng cũng sẽ thật lòng đối xử lại. Người nào tốt với nàng, nàng cũng sẽ tốt với người đó. Cũng chỉ có người đối xử thật lòng với nàng, nàng mới có thể thể hiện bản thân mình. Còn Nạp Lan Ngôn Kỳ xem rằng Bách Lý Thần Hy làm nũng khiến cho người khác chịu đựng không được, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu là có một ngày nàng làm nũng với hắn, hắn nhất định chịu đựng không được. Bách Lý Ứng Phong cười nhạt nhìn, vốn dĩ là khẩn trương, lo lắng đều tiêu tan hết, Thần Hy vẫn là Thần Hy của hắn. Nạp Lan Ngôn Triệt cùng Tư Đồ Mộng Liên hơi nheo mắt, trong lòng có chút suy nghĩ, rõ ràng bọn họ đều phải thừa nhận rằng, dù là Bách Lý Thần Hy mới bước ra từ kết giới, hay vẫn là Bách Lý Thần Hy lúc này đang làm nũng, đều hiện ra một loại trí mạng dụ hoặc, cũng không trách được Nạp Lan Ngôn Kỳ sủng ái nàng như vậy. Bách Lý Thần Hy cũng mặc kệ những suy nghĩ của mấy người này, đối với Bách Lý Vân Thiên mỉm cười nói, "Gia gia, con đi xem Thanh Thanh thế nào, nhà đầu này hình như lúc con tiến vào kết giới bị thương rồi." "Con mau đi đi." Bách Lý Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tay xoa râu ria trắng bóng, khẽ mỉm cười. Chất nữ của ông không uổng công ông thương nàng, sủng nàng nhiều năm như vậy. Nhiều năm trước, tuy rằng ngu ngốc, đơn thuần, hiện tại thì cho dù đã làm một số việc chấn động lòng người, nhưng theo bản năng đơn thuần vẫn không thay đổi. Bách Lý Thần Hy đi đến trước mặt Đông Phương Thanh, hỏi, "Người không sao chứ?" "Nếu người không ra ngoài, ta nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra rồi." Đông Phương Thanh Thanh ngước mắt nhìn đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói, nàng trước mặt Bách Lý Thần Hy không biết lớn nhỏ đã quen, đây cũng là hình thức ở chung của hai người, vậy nên Bách Lý Thần Hy cũng không cảm thấy có chuyện gì. Đôi mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới chú ý hai người bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nam tử một bộ quần áo gấm màu xanh, vừa nhìn là biết đồ thượng hạng, áo choàng ở bên trên cũng thiêu lên thứ thể hiện thân phận. Điều này cũng không làm khó để biết được thân phận của hắn. Hơn nữa, nhan sắc của hắn ngoại trừ đôi mắt là màu đen, không giống vẻ bề ngoài của Nạp Lan Ngôn Kỳ, lớn lên lại giống như đúc, kẻ ngốc cũng biết hắn là người nào. Đã sớm nghe nói Nạp Lan Ngôn Kỳ có một đệ đệ, hôm nay vừa nhìn thấy thật sự là một cặp huynh đệ song sinh. Có điều, nhan sắc hai người trừ đôi mắt không giống, khí chất không giống, so sánh thì Nạp Lan Ngôn Kỳ tà mị phúc hắc, Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thoáng qua có chút phong lưu, rõ ràng cũng chỉ là bề ngoài. Nghe nói người nhìn trông có vẻ phong lưu, thật ra lại rất chung tình, còn thật sự như thế nào thì cần phải nghiên cứu mới có thể biết chính xác. Đôi mắt nhìn qua, Bách Lý Thần Hy nhìn về phía nữ tử ở phía bên phải Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đôi mắt của nàng ta nhìn tới, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Bách Lý Thần Hy hiểu được, có cảm giác không tốt. Bách Lý Thần Hy hơi nhướng mày, thật mới lạ, trong ấn tượng của nàng không hề biết đến sự tồn tại của nữ nhân này, nàng không biết nàng ta từ đâu tới. Trong lòng mang theo sự nghi hoặc, Bách Lý Thần Hy bắt đầu đánh giá khuôn mặt của Tư Đồ Mộng Liên. Không thể phủ nhận, Tư Đồ Mộng Liên cũng là một mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng trẻo, lông mi đẹp như vẽ, môi không tô son vẫn đỏ, mặc trên người y phục màu trắng. Nếu như không nhìn vào ánh mắt không có ý tốt của nàng ta thì chính là loại không dính khói lửa trần gian như thần tiên hạ phàm. Bách Lý Thần Hy thấy như thế nào cũng không có điểm thú vị, Ngự Thanh cũng sớm tỉnh, nói, "Phàm nhân, nữ nhân này đối với ngươi có thái độ thù địch kìa."

Đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Nạp Lan Ngôn Triệt chứng kiến vở kịch từ đầu đến cuối, thầm nghĩ nữ nhân quả thật không đơn giản. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hơi nhíu mày, nhưng trên mặt lại có ý cười. Hắn chấp nhận trong lời nói của Bách Lý Thần Hy chứa 10 phần cuồng vọng lại khí phách, thẳng thừng lấy lòng hắn. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong còn có chút lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt. Hai người này rất giỏi trong việc che đi khuyết điểm của mình, nhưng đối với Bách Lý Thần Hy lại càng yêu thương đến tận xương tủy. Đứng lâu như vậy, cuối cùng không nhịn được nữa, cất bước muốn tiến lên phía trước, có điều tốc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nhanh hơn bọn họ một chút. Thời gian không còn sớm, xin mời trở về. Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến tới, ôm lấy Bách Lý Thần Hy, nói thẳng vào vấn đề. Bách Lý Thần Hy liếc nhìn cánh tay của hắn đang ôm bên hông mình, khóe mắt liếc Tư Đồ Mộng Điên, thấy sắc mặt ả thay đổi rõ ràng, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười giễu cợt, lại có chút khiêu khích. Chỉ có điều, trong nháy mắt, nàng tỏ vẻ đau đớn, chủ động chui vào vòng tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: Ngôn Kỳ, ta đau bụng. Bách Lý Thần Hy là ai chứ? Kiêu ngạo, thích máu, cả người đầy kiêu ngạo phát ra từ trong xương. Dù có đồng ý ở cạnh hắn, nhưng cũng chỉ là thỏa thuận. Nàng có cái tôi của chính mình, mặc dù không có ma pháp hay võ kỹ, nhưng vẫn khiến người khác không thể bỏ qua. Hào quang của nàng lan khắp bốn phía, lúc trước cả người toàn là máu, cũng chưa từng xin hắn giúp đỡ. Lúc này lại chủ động dựa sát vào ngực hắn, nói đau bụng, như thế này thật sự không giống tác phong của nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ rũ mắt nhìn, mặt Bách Lý Thần Hy trắng như tờ giấy, vừa nhìn đã thấy không ổn, cả trái tim của Nạp Lan Ngôn Kỳ đều nhói lên, không phải vừa rồi còn tốt sao, sao lúc này lại đau thành bộ dạng này, không lẽ thật sự bị kết giới làm bị thương rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp cúi người ôm lấy Bách Lý Thần Hy, ngay cả nói cũng không nói một lời, đi thẳng về hoàng cung. Thần Hy, đừng sợ, trẫm sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Có trời mới biết, giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ thế mà có chút run rẩy. Những người khác thấy hắn ôm Bách Lý Thần Hy rời khỏi, trong lòng thắt chặt, nhanh chóng đuổi theo. Bách Lý Thần Hy ôm cổ Nạp Lan Ngôn Kỳ dựa vào ngực hắn, ở một góc mọi người không nhìn thấy nở nụ cười khiêu khích với Tư Đồ Mộng Liên. Lần này quả thật Tư Đồ Mộng Liên bị kích thích không hề nhẹ, phong độ lý trí gì đó đều biến mất. Nàng phi thân tới nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ: Ngôn Kỳ, nàng ta vốn không bị gì. Trước khi ả ta kịp nói tiếp, Bách Lý Thần Hy đã hừ hừ ra tiếng, bộ dạng rất đau đớn. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhướng mày: Mộng Liên, nàng ấy có chuyện hay không? Trẫm có mắt, có thể nhìn thấy rõ. Ngôn Kỳ. Tư Đồ Mộng Liên còn định nói, lại bị Nạp Lan Ngôn Triệt ngăn cản. Mộng Liên, đừng nói nữa. Nói thêm nữa, Hoàng Quynh sẽ tức giận, mấy người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại bái cùng một sư, tình cảm rất tốt, không nên vì chuyện nhỏ mà bất hòa. Tư Đồ Mộng Điên vẫn còn rất bực mình, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Đương nhiên, ả cũng nhìn ra sự lo lắng và mất kiên nhẫn của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hoàng thượng, ta không quen bị nhiều người nhìn. Vừa vào cửa cung, Bách Lý Thần Hy đã nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói hai lời, liền nói với đám người Nạp Lan Ngôn Triệt. Triệt, Mộng Liên, các ngươi về trước đi, chuyện khác để ngày mai hãy nói sau. Chúng ta cáo lui trước. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng không đòi ở lại, kéo Tư Đồ Mộng Liên rời khỏi. Về đến Tê Phượng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy đi vào trong buồng, rất khẩn trương đòi tìm Thái Y tới, nhưng lại bị nàng ngăn cản. Bách Lý Thần Hy dường như không có gì nhảy ra khỏi lồng ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ, bình tĩnh nhận trà Đông Phương Thanh Thanh đưa tới, ung dung tao nhã uống một hớp, thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn chằm chằm nàng, chằm chằm nói: Hoàng thượng thích đứng sao? Nàng không bị gì. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy, tự như muốn nhìn thấu nàng. Bách Lý Thần Hy hơi khiêu mi. Người mong ta có chuyện gì à? Nàng lừa ta? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại. Nàng biết là... Lời còn chưa dứt đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Người có thể đừng nhìn ta như vậy sao? Giống như ta ăn hiếp ngươi vậy. Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày gầm nhẹ, không biết hắn rất lo lắng sao. Ta ở chỗ này. Bách Lý Thần Hy nâng mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói. Nam nhân của ta, ai cũng đừng hòng cướp mất. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Bớt quá, nếu người muốn ở cùng nữ nhân khác, ta cũng không phản đối. Nhưng đừng bước qua cánh cửa này của ta nữa. Nữ nhân này còn dám uy hiếp hắn sao? Quả nhiên là ngông cuồng còn lớn mật, nhưng mà hắn thích. Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười, giữa đôi lông mày xuất hiện một chút tà khí. Thân hình hắn đoán một cái, còn không đợi nàng phản ứng đã ôm nàng vào trong ngực, xích lại gần nàng. Tất cả hơi nóng đều phả lên cổ nàng, mập mờ nói. Ngoại trừ nàng, ai có thể làm cho ta nổi lên hứng thú được nữa chứ? Cơ thể gần sát hơn nữa, Bách Lý Thần Hy rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của hắn, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ căng thẳng ôm nàng về, nghe được hắn quan tâm cho nàng, trong lòng nàng trào lên một sự cảm động. Môi Bách Lý Thần Hy rất mềm, rất ngọt, hệt như miếng bánh ngọt thơm ngon, làm người ta yêu thích, không muốn buông tay. Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn cũng không có ý định muốn nàng ngay lúc này, thế nhưng một nụ hôn vẫn không đủ, không cách nào tự kiềm chế. Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn mãnh liệt, hôn nhiệt tình, nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Bách Lý Thần Hy giãy giụa muốn đẩy hắn, lại không biết từ bao giờ đã ôm cổ hắn. Trong phòng vô cùng kiều diễm, bên ngoài Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều lo lắng cho Bách Lý Thần Hy, nhưng hoàng thượng lại không gọi người y vào, người cũng không thấy ra, bọn họ chỉ có thể chờ. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới bước ra, mọi người vẫn chờ bên ngoài, chợt nghĩ tới chuyện xảy ra vừa nãy, cảm thấy có chút xấu hổ. Trong tình huống vậy mà hắn còn ở trong phòng cùng Thần Hy, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì, Bách Lý Ứng Phong đã mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. Hoàng thượng, Thần Hy nàng không sao chứ? Không sao, chỉ là hơi mệt mỏi, lúc này đã ngủ rồi. Nghe vậy lúc này Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong và Đông Phương Thanh Thanh mới yên tâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Hội trưởng, tướng quân, thời gian cũng không còn sớm, các người trở về nghỉ ngơi đi. Thần Hy tiến cung cũng có một thời gian, trẫm sắp xếp một chút, hôm khác sẽ cùng nàng trở về. Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự nói được làm được. 3 ngày sau, đúng là đã cùng Bách Lý Thần Hy đi về tướng quân phủ. Bách Lý Vân Thiên dẫn theo toàn bộ người trong phủ tướng quân tới tiếp đón. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đặt dáng vẻ của hoàng thượng xuống, nhưng vẫn làm cho người ta rất cẩn thận. Có ai không biết hắn là một hoàng đế đầy quỷ quái, vui buồn đều không lộ, lỡ đâu không cẩn thận đắc tội hắn, vậy thì tự mình gánh không nổi. Nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa nán lại phụ tướng quân được bao lâu, người trong cung đã tới, rốt cuộc là có chuyện gì thì không ai biết, nhưng nhìn phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn là chuyện không nhỏ. Nạp Lan Ngôn Kỳ đi rồi, Bách Lý Thần Hy vẫn ở lại tướng quân phủ, Hà Vân Trân tự mình xuống bếp chuẩn bị những món Bách Lý Thần Hy thích. Thái độ Triển Ngọc Cầm đối với Bách Lý Thần Hy lúc trước cũng thay đổi. Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy cũng không còn tràn ngập lòng căm thù đối với nàng nữa, bắt đầu trở nên hòa hợp. Từ trước tới giờ, toàn bộ phụ tướng quân chưa từng được ấm áp, tường hòa như vậy. Sau khi ăn cơm trưa, Bách Lý Thần Hy đi tản bộ cùng Bách Lý Ứng Phong, nhớ tới Hà Vân Trân, thuận miệng hỏi. Phụ thân, người cảm thấy nhũ mẫu thế nào? Rất tốt. Từ sau khi mẫu thân Thần Hy qua đời, Hạ Vân Trân vẫn luôn chăm sóc cho Thần Hy, xem nàng như con đẻ. Nhưng năm nay, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều nhìn thấy việc bà ấy tốt, không thể nghi ngờ. Người có cảm giác gì đối với bà ấy? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng. Bách Lý Ứng Phong sững sờ, trong chớp mắt đã hiểu ra, lập tức nói: Thần Hy, con đừng có gán ghép lung tung, kẻo làm xấu danh tiếng của nhũ mẫu. Con cũng chỉ là thuận miệng hỏi, phụ thân có thể suy nghĩ một chút. Theo con thấy, nhũ mẫu cũng không phải hoàn toàn không có ý với người. Bách Lý Thần Hy chỉ điểm qua chuyện này một chút. Hoàng thượng đối xử với con tốt hay không? Thần là phụ thân, cho dù nhìn ra được Nạp Lan Ngôn Kỳ đối xử rất tốt với Thần Hy, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác định lại. Rất tốt, Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu. Người đừng lo lắng cho con, hãy cứ yên tâm. Thần Hy đã không còn là Thần Hy của lúc trước, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thua thiệt. Bách Lý Thần Hy nói chuyện với Bách Lý Ứng Phong một hồi, rồi chơi mấy ván cờ với Bách Lý Vân Thiên, tâm sự với Hạ Vân Trân một lúc, xem chừng cũng không còn sớm, lúc này mới tạm biệt. Đồng Phương Thanh Thanh có chuyện bận, cho nên Bách Lý Thần Hy đi dạo một mình trên đường. Tới thế giới này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng quan sát kỹ nơi này. Trên đường lớn phồn hoa, một loạt những quầy bán hàng rong, chỗ bán đồ la hét ầm ĩ, có người bước đến xem đồ, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Người đi lại nhìn đều rất bình thường, đương nhiên người mặc quần áo lụa là cũng không ít, dù sao đây cũng là hoàng đô, những thị trấn nhỏ kia làm sao có thể so được. Có đám người tụm năm tụm ba thành nhóm thì thầm, cũng có một đám người vây quanh vài vị chủ nhân nghênh ngang đi trên đường. Mấy vị công tử tụ thành một nhóm, không dẫn theo bất cứ tùy tùng nào cũng có. Chỉ có điều, thế giới này lấy võ vi tôn, kể trên chỉ là hình tượng, người đi trên hầu như đều có ma pháp hoặc võ kỹ, thỉnh thoảng sẽ gặp vài kẻ ỷ vào bản lĩnh hoặc thân phận bắt nạt người khác. Nghiêm trọng hơn là hai bên sẽ thật sự đánh nhau. Thời điểm như thế, đánh chết người cũng sẽ không phạm pháp, bởi vì đám người hay đánh nhau trên đường lớn thường là người của công hội ma pháp, người của điện quang minh hoặc là người của công hội luyện dược. Đương nhiên, những này hiện tượng vẫn rất ít gặp, dù sao đây là hoàng đô, công hội ma pháp, điện quang minh, công hội luyện dược đều là ba thế lực lớn của nước Liệt Diễm. Để phò trợ hoàng quyền, người lãnh đạo ba thế lực lớn này cũng đều làm tròn bổn phận, một khi xảy ra hiện tượng trên đều là trừng trị nghiêm ngặt. Bách Lý Thần Hy đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không chú ý, có người đứng cách không xa, đang đi theo nàng, tùy lúc mà hành động. Bách Lý Thần Hy vẫn luôn muốn thành lập thế lực của riêng mình, mà Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa kịp tìm ra người thích hợp, vừa đúng lúc phải ra ngoài. Nên nàng muốn đến thiên lao xem thử, bởi vì nàng cho rằng mấy người trong thiên lao đẫm máu nhất định là loại người không sợ chết, tâm ngoan thủ lạc, giết người không gớm tay, mà nàng lại cần những người đó. Thiên lao nằm ở cuối con phố Nam Hoàng Đô, bên trong giam giữ toàn là trọng phạm, cả con phố không. Phải nói là tới gần phía bên kia con phố liền không có một bóng người, giết người diệt khẩu, nơi đó ngược lại là một chỗ tốt để ra tay. Sau khi Bách Lý Thần Hy thật sự hiểu rõ thế giới này, liền một mực cân nhắc an bài hết tất cả những chuyện sau này. Nàng không quá để ý xung quanh, đến lúc hồi phục lại tinh thần mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Là lính đánh thuê số 1 ở thế kỷ 21, nàng có giác quan mẫn cảm lạ thường, đặc biệt đối với nguy hiểm, cảm giác lại càng mẫn cảm. Đúng lúc này, ngự thanh thét lên. Phạm nhân, nguy hiểm! Người yên tâm, bọn chúng muốn giết ta thì phải xem bọn chúng có bản lãnh hay không đã. Bách Lý Thần Hy cười lạnh, đồng thời trả lời ngự thanh, cả người nhảy lên tránh tập kích. Quay người lại thì người của đối phương đã ngã xuống, bốn người còn lại tay cầm kiếm, trở trong mắt hiện lên tia u ám. Tuy không biết ai đã sai bọn họ tới, nhưng Bách Lý Thần Hy nhanh chóng suy nghĩ, nàng tự hỏi rốt cuộc ai mà lại hao hết tâm tư để giết nàng. Bên trên hạ lệnh không được phép giết nàng, chỉ làm cho nàng hôn mê rồi đem tặng cho kỹ viện gần thành. Một người mở miệng nói, vừa dứt câu liền vung tay, mấy người khác cũng lao tới. Xem ra đối phương không chỉ hận người bình thường thôi. Ngự Thanh thản nhiên lên tiếng. Bách Lý Thần Hy vỗ đầu hắn. Đây là người vui sướng khi người khác gặp họa sao? Phàm nhân, người dám vỗ đầu bản thần thú một lần nữa xem. Ngự Thanh bắt đầu xù lông. Nàng không biết là đầu nam nhân, eo nữ nhân đều là những chỗ không thể chạm vào sao chứ. Tiểu Ngự Thanh, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong, đúng là vỗ một cái nữa lên đầu của Ngự Thanh. Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự dùng sức bởi vì nàng không nở. Ngự Thanh gào khóc, còn chưa kịp nói thêm gì. Bách Lý Thần Hy đã đem nó thả xuống đất, rồi nhảy lên chiến đấu với bốn người bên kia. Thần thủ Bách Lý Thần Hy linh hoạt, ở giữa bốn người kia không ngừng trốn tránh, cũng không lộ ra chút khó khăn nào. Đối phương không ngờ rằng nàng lại có bản lĩnh lớn như này. Cả bốn người nhìn nhau, trực tiếp dùng đến võ kỹ thật sự để rút lui. Võ kỹ huyền giai hàng băng phách. Ngay khi đối phương hô võ kỹ thì một luồng băng quang trong suốt đánh thẳng vào Bách Lý Thần Hy. Cũng lúc đó, một người khác cũng tiến tới, niệm ma pháp chú trong miệng rồi thét lớn. Thủy hệ ma pháp, thủy màn hào quang. Âm thanh vừa dứt, một màn hào quang như quả cầu từ trên trời rơi xuống, bao lấy Bách Lý Thần Hy với băng quang lại bên trong, sau đó từ từ thu nhỏ lại, muốn đem Bách Lý Thần Hy vây khốn, rồi dùng hàng băng phách khiến nàng hôn mê để mang đi. Bách Lý Thần Hy thông minh, hiện tại tuy tu vi của nàng không bằng đối phương, nhưng ý đồ của bọn họ rất rõ ràng. Nàng hơi nheo mắt, còn người màu tím hiện lên một mảnh sắc bén. Muốn bắt nàng, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Thổ hệ ma pháp, thổ chi tường. Ý niệm Bách Lý Thần Hy vừa động, theo lời nàng vừa nói, mặt đất lập tức trung chuyển, sau đó dừng đứng, tạo thành một bức tường chắn trước mặt nàng, ngăn công kích hàng băng phách. Cùng lúc đó, nàng vốn đang muốn dùng phong hệ ma pháp hóa giải thủy màn hào quang, nhưng không ngờ người kia vừa nhìn thấy nàng dùng ma pháp liền hạ quyết tâm biến thủy màn hào quang thăng cấp thành một lòng băng. Tu vi của cao cấp ma pháp sư không phải thứ một cao cấp ma pháp sĩ như nàng có thể địch lại, nó kém một bậc. Đúng là ma pháp hệ phong khắc tinh của ma pháp hệ thủy. Bây giờ nước đã kết thành băng, có thể dùng hỏa hệ ma pháp làm tan băng. Nhưng mà chênh lệch cấp bậc như vậy, nói không chừng khi nàng dùng hệ hỏa ma pháp làm tan chảy băng của đối phương, nàng đã sớm bị bán vào kỹ viện rồi. Ma pháp không dùng được thì chỉ có thể dùng võ kỹ. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ chợt lóe, chuẩn bị dùng tu vi huyền giai vừa cấp để vận dụng địa gia võ kỹ phá lòng băng, thì đột nhiên ầm một tiếng, lòng băng bỗng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra thì cả người đã rơi vào một vòng tay xa lạ. Nàng nâng tầm mắt, ngay lập tức sững sờ đứng hình. Dẫu đập vào mắt là gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn là một mỹ nam loại cực phẩm khó gặp. Gương mặt nam nhân này góc cạnh rõ ràng, toàn bộ ngũ quan như dùng dao điêu khắc, rất có chiều sâu, là loại chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta khó lòng mà quên được. Trên mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì, mày kiếm mắt sắc, còn người đen như mực phản chiếu lên bức tuyệt thế dung nhan của Bách Lý Thần Hy, vậy mà lại không mảy may rung động. Môi hắn như dao gọt, bên trên phủ một lớp hồng phớt nhẹ nhẹ, đôi môi khẽ mím tạo thành cảm giác cô đơn quạnh quẻ. Phối thêm cẩm y màu đen càng khiến hắn thần bí tăng thêm mấy phần. Bách Lý Thần Hy chớp mắt, Mặc dù dáng dấp nam nhân này rất đẹp, nhưng so với Nạp Lan Ngôn Kỳ thì kém hơn một chút. Hơn nữa, phong cách của hắn và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng là hai loại hoàn toàn khác. Nạp Lan Ngôn Kỳ là xấu bụng, tà mị, cho dù là cười như không cười hay thật sự đang cười thì đều cho người ta cảm giác nguy hiểm, cho người ta cảm giác rằng nếu không cẩn thận sẽ bị tính kế bất cứ lúc nào. Đương nhiên, khi đối mặt với quần thần, hắn sẽ là một đế vương uy nghiêm. Trong khi đó, người nam nhân trước mắt lúc này y lại là hoàn toàn khác. Hắn thuộc về dạng người dù nhìn thế nào cũng thấy một màu lạnh cốc vô tình, chắc chắn không phải là kiểu người thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Điều này khiến Bách Lý Thần Hy không khỏi khó hiểu, vừa nãy hắn ra tay vì cái gì? Nam nhân này không phải ai khác là hoàng đế của Mạc Phong Quốc, Nam Cung Di Khiêm, một hoàng đế của một nước khác, sao lại xuất hiện ở hoàng đô Liệt Diễm? Nguyên nhân chỉ có một, đó là để tham gia ngày hội lớn của ba nước sắp diễn ra vào nửa tháng tới. Nam Quân Di Khiêm và muội muội hắn, Nam Cung Điệp Y, vốn là đi cùng nhau, cùng ở trong hành quán mà Liệt Diễm Quốc chuyên môn dùng để chiêu đãi các sứ thần. Nhưng Nam Cung Điệp Y bị Nạp Lan Ngôn Triệt kêu đi mất, còn lại một mình hắn đi đi lại lại trong quán quá nhàm chán, vậy nên hắn mới ra ngoài dạo một chút. Bởi vì đây không phải lần đầu đến Liệt Diễm Quốc nên hắn cũng không dẫn theo tùy tùng. Thành thật mà nói, Bách Lý Thần Hy không có nhìn sai, Nam Cung Chi Khiêm đúng là người không thích xen vào chuyện của người khác, huống chi đây còn là trên địa phận của nước khác. Chỉ là khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy bị người theo dõi, hắn cũng không biết vì sao mình lại đuổi theo, cũng không hiểu vì sao mình lại ra tay. Ngay lúc nhìn thấy Bách Lý Thần Hy gặp nguy hiểm, hắn như có phản xạ có điều kiện ra tay giúp đỡ. Nam Cung Chi Khiêm là lãnh khốc vô tình, nhưng hết lần này đến lần khác chú ý đến nữ tử chỉ mới gặp một lần này. Hắn không giỏi nói chuyện với nữ tử, với cả nữ tử khiến hắn trở nên kỳ kỳ quái quái cũng thế. Cho nên hắn cứ vậy mà nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh như nước, không nói một lời. Nam Cung Chi Khiêm phải thừa nhận là nữ tử trước mặt rất đẹp, vốn chỉ là một bộ váy màu xanh lam có kiểu dáng đơn giản, nhưng khi mặc trên người nàng lại làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoát tục. Mái tóc đổ xuống như thác nước được búi lên tùy ý bằng một cây trâm, trên mặt chưa tô một chút son phấn, vậy mà đẹp hơn cả nhóm nữ nhân trong hậu cung của hắn. Nước da nàng trắng trẻo mềm mại khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được muốn cắn thử. Hơn nữa, ngũ quan tinh xảo vô cùng, mắt phượng hẹp dài kết hợp với đôi mắt hơi xết, một cái chớp mắt đều lộ ra vẻ mị hoặc. Sắc tím trong đôi mắt tựa như một viên thạch anh màu tím, mỗi cái liếc nhìn đều ánh lại đủ loại màu sắc long lanh. Hai hàng mi thon dài phe phẩy nhẹ nhẹ, trông như hai cánh bướm, vô cùng xinh đẹp. Cánh môi đôi đỏ, độ dày vừa phải, lại căng bóng mềm mại, tựa như một viên anh đào tùy người gặt hái, quả là càng nhìn càng làm người ta muốn phạm tội. Người mặt đơ như Nam Cung Chi Khiêm, dù trong lòng khen ngợi nhưng ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc. Bách Lý Thần Hy cũng thuộc vào dạng người đạm mạc, dù cảm thấy dáng dấp Nam Cung Chi Khiêm đẹp mắt nhưng cũng không có bất kỳ suy nghĩ khác thường nào. Nàng chỉ nghĩ vì sao Nam Cung Chi Khiêm lại cứu nàng. Bách Lý Thần Hy nhìn thẳng về phía Nam Cung Chi Khiêm nói: "Vị công tử này, người ôm đủ chưa? Ôm đủ rồi thì mau buông tay ra." Nam Cung Chi Khiêm sững sờ rồi lập tức buông tay ra. "Thất lễ, cô nương." Sau đó dừng một chút, không để Bách Lý Thần Hy kịp nói gì, đã nói tiếp: "Ta gọi là Nam Cung Chi Khiêm, người có thể gọi ta là Chi Khiêm, hoặc nếu gọi Nam Cung cũng không sao. Phải biết rằng là đế vương như Nam Cung Chi Khiêm thì sẽ tương đối kiêng kỵ việc nói tên mình cho người khác. Vậy mà hết lần này tới lần khác hắn lại nói hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết hắn luôn rất muốn Bách Lý Thần Hy có thể nhớ rõ tên hắn. Nam Cung, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta." Bách Lý Thần Hy ân oán rõ ràng nói lời cảm tạ, bởi nàng biết nếu vừa nãy không có hắn ra tay, nàng đã bị mấy người kia bắt đi rồi. Thứ lỗi cho nàng, ngoài trừ biết quân chủ Liệt Diễm Quốc là Nạp Lan Ngôn Kỳ, hai nước còn lại nàng mù tịch. Bách Lý Thần Hy của trước đó không biết, còn về sau từ khi nàng xuyên qua thế giới này cũng không biết. Cần giúp đỡ hay không? Nam Cung Chi Khiêm nhìn phía bốn người, dù trong đó người sử dụng ma pháp hệ thủy đã bị thương, nhưng người hắn hỏi lại là Bách Lý Thần Hy. Ta không thích nợ ai. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy đã ra tay. Võ kỹ địa giai, hàng băng trảm. Muốn bắt nàng, vậy thì bỏ mạng nơi này đi. Việc vượt cấp sử dụng võ kỹ là chuyện vô cùng hao tổn sức lực của người dùng. Nếu không dùng đan dược để thăng cấp mà chỉ cưỡng ép dùng võ kỹ vượt cấp thì cơ thể sẽ bước vào một khoảng thời gian dài chữa trị. Trong lúc đó không được vượt cấp dùng võ kỹ thêm lần nào, nếu không sẽ hại tới cơ thể. Bách Lý Thần Hy hiểu rõ điều này, nhưng nàng vẫn chọn dùng tu vi huyền giai của mình vượt cấp dùng võ kỹ địa giai, điều này cho thấy quyết tâm muốn lấy mạng bọn họ của nàng. Ngự Thành ở một bên âm thầm cau mày, nữ nhân này rốt cuộc có biết cái gì gọi là nguy hiểm, nàng có thể đừng cuồng vọng như thế sao? Khí băng trong suốt từ trong tay Bách Lý Thần Hy trào ra rồi kết thành hình một thanh kiếm sắc bén, sau đó chém về phía người trước đó đã ra tay với nàng. Người nọ vừa thấy lập tức kinh ngạc, không phải nói nàng dùng ma pháp sao, rồi giờ lại dùng võ kỹ. Vậy ma pháp hệ thổ mà nàng vừa sử dụng là cái gì? Rồi võ kỹ bây giờ đang sử dụng lại là cái gì? Mà võ song tu, cái này mà nói là không gì, bọn họ mở ra thần thức, đảo qua cơ thể Bách Lý Thần Hy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện rằng bọn hắn không thể nhìn ra được tu vi của nàng. Hết thảy Tây Xuyên đại lục, trong trường hợp bình thường mà nói, nếu không nhìn ra được tu vi của đối phương thì có hai loại khả năng, hoặc là tu vi của người đó cao hơn mình, hoặc là người đó không có tu vi, hay nói cách khác là phế vật mà mọi người hay gọi. Vậy lúc này thì sao? Chẳng lẽ tu vi của nàng còn cao hơn cả bọn hắn? Nghĩ đến trường hợp này, trong lòng bốn người hơi chùng xuống. Tu vi của bọn họ đều ngang ngang nhau, hai tên là võ tu, hai tên là ma tu, cấp bậc xem như ngang bằng với Đông Phương Thanh Thanh. Khi tới đây, bọn họ chỉ biết bên cạnh Bách Lý Thần Hy có một người tên là Đông Phương Thanh Thanh, có tu vi đã đạt đến cao cấp ma pháp sư. Bọn hắn có phòng bị cũng chỉ lo phòng bị Đông Phương Thanh Thanh. Ai ngờ đến Bách Lý Thần Hy lại không phải là phế vật, hơn nữa còn là song tu ma pháp. Quan trọng nhất là bọn họ thế mà không nhìn ra được tu vi của nàng. Quá rõ ràng nàng không phải là phế vật, lúc này đây bọn họ sao có thể không hoảng hốt. Chưa nói đến bốn người kia đang bị dọa sợ, ngay cả Nam Cung Chi Khiêm cũng kinh ngạc. Tu vi của hắn là địa giai đỉnh, ấy vậy mà dùng thần thức quét ngang cơ thể Bách Lý Thần Hy cũng không nhìn ra được tu vi của nàng. Từ đợt ra tay ban nãy của Bách Lý Thần Hy, có thể thấy nàng không phải phế vật mà còn là ma võ song tu. Dù tu vi của nàng thì hẳn là không cao đến vậy, nhưng hắn đẩy hết lần này đến lần khác không nhìn ra được tu vi của nàng, thậm chí hắn không cảm giác được mảy may linh khí trong cơ thể nàng. Nam Cung Chi Khiêm nghi hoặc, tại sao như vậy chứ? Bốn người sau khi khiếp sợ cũng bắt đầu nghênh chiến. Bốn người hợp tác, cả ma pháp lẫn võ kỹ đều đồng thời vận dụng, phân thành bốn phương tám hướng, bổ vây tấn công vào Bách Lý Thần Hy. Trước mắt chỉ thấy bốn đường sáng màu trắng, màu đỏ, màu băng, màu trong suốt đồng loạt bay lên từ bốn phương tám hướng, sau đó vạch ra những vòng cung trên không trung, nhắm thẳng đích đến là Bách Lý Thần Hy. Hai tên là võ giả huyền giai đỉnh, hai tên là ma pháp sư cao cấp, tu vi chênh lệch quá lớn, mà Bách Lý Thần Hy lại đang bị nhốt ở trung tâm. Cho nàng mọc ra ba đầu sáu tay cũng khó lòng mà đánh thắng. Dù biết Bách Lý Thần Hy có khả năng tự chữa lành cộng thêm sức phòng ngự của hỗn độn bạo thể, có bị thương cũng sẽ khôi phục lại như cũ trong thời gian ngắn, thì Ngự Thanh vẫn sốt ruột. Mắt thấy Bách Lý Thần Hy sắp bị các đường sánh đánh trúng, tình huống đã nguy cấp 10 phần, khiến Ngự Thanh xoắn xuýt đến độ không biết làm thế nào. Mặc dù nói đi theo Bách Lý Thần Hy đã giúp Tu Vi khôi phục phần nào, nhưng vẫn chưa thể biến lại nguyên hình. Bằng không, một cái đuôi của nó đã đủ để quất chết mấy người kia, nhưng nó của bây giờ lại không thể, chỉ có thể ngồi đó lo lắng hải hùng. Trong tích tắc, ánh mắt đột ngột chuyển sang Nam Cung Chi Khiêm đang đứng cách không xa, nó chưa kịp nghĩ gì, chỉ theo phản xạ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, sau đó dùng miệng cắn vạt áo hắn để ra hiệu hắn mau giúp đỡ. Sự xuất hiện đột ngột của Ngự Thanh khiến Nam Cung Chi Khiêm hơi kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu. Hắn mau chóng đi tới cứu Bách Lý Thần Hy. Thật ra, dù Ngự Thanh không lên tiếng, Nam Cung Chi Khiêm cũng làm vậy. Nam Cung Chi Khiêm bay về phía trước, tung ra một chiêu võ kỹ địa giai, linh lực cường đại đến độ không chỉ ngăn được công kích của đám người đó mà còn khiến cho bọn họ bị thương ngược lại, cơ thể như tấm vải rách bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Nam Cung Chi Khiêm ôm Bách Lý Thần Hy một lần nữa, đạp chân một phát, đưa nàng ra khỏi vùng chấn động của linh lực, tránh cho nàng bị thương tổn. Không sao chứ? Vừa đáp xuống, hắn đã lập tức buông nàng ra, hỏi. Không sao, Bách Lý Thần Hy lắc đầu. Ngươi lại cứu ta thêm một lần. Lúc này, Nam Cung Chi Khiêm mở miệng nói. Vậy ngươi không ngại, ta giúp thêm một lần chứ? Lời vừa nói, ngay cả Nam Cung Chi Khiêm cũng giật mình, hắn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay hắn lại lo không ít. Hắn không quên những lời Bách Lý Thần Hy đã nói, nàng không thích nợ ai, bởi vì biết như thế, hắn bổ sung thêm. Tất nhiên là người không cần cảm thấy phải nợ ta. Trước mắt, người có thể ghi sổ, đợi tới lúc nào đó, có lẽ ta cần người phải trả. Khóe miệng nàng hơi run run, hắn vậy là đang tính kế đúng hay không, còn nói là cho nàng ghi sổ, chỉ cần là chưa trả đều là phải nợ. Đây đúng hơn là mọi lúc mọi nơi đều nhắc cho nàng biết rằng nàng còn nợ một nam nhân tên Nam Cung Chi Khiêm hai lần ân cứu mạng và một lần giúp giải quyết rắc rối. Hay là muốn nàng nhớ rõ cái tên Nam Cung Chi Khiêm, hay nói sâu hơn là từ đầu hắn đã đào sẵn cái hố chờ nàng nhảy vào rồi. Nam Cung Chi Khiêm thật oan ức, hắn chỉ nhất thời phấn khởi, ngay lúc thấy nàng gặp nguy hiểm ra tay cứu giúp, chẳng biết là vì sao, cuối cùng lại dự tính giúp nàng giải quyết bốn người muốn giết nàng. Nghe nàng nói nàng không thích nợ ơn ai, cho nên mới thêm vào một câu như vậy. Nói mục đích của ngươi đi. Bách Lý Thần Hy liếc nhìn Nam Cung Chi Khiêm, nói thẳng. Xưa nay nàng không tin có dĩa bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không tin có chuyện gì mà đơn giản như vậy. Có lẽ vì những chuyện nàng từng trải qua khiến nàng quá nhạy cảm, tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Theo quan điểm của nàng, dưới tình huống bình thường mà có người giúp đỡ, muốn người nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội thì trả lại, nhưng đó là chuyện không đáng tin. Nam Cung Chi Khiêm có lý do gì để giúp nàng? Thật sự là để nàng nhớ kỹ hắn sao? Như vậy thì có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ cứ phải có mục đích mới được sao? Nam Cung Chi Khiêm hơi im lặng, sau đó nhịn không được hỏi lại nàng. Ta chưa từng tin sẽ có ai giúp đỡ người khác mà không có mục đích gì. Cũng giống như giữa nam nhân và nữ nhân, mãi mãi không có tình bạn đơn thuần. Mặt khác, người có vẻ cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Nam Cung Chi Khiêm hơi cứng họng, lập tức hỏi lại nàng. Nếu ta nói ta không có mục đích gì, vậy thì thế nào? Vậy người quá rảnh rỗi, đúng hay không? Bách Lý Thần Hy cho ra một kết luận. Nam Cung Chi Khiêm cứng họng, không còn lời nào để nói. Phàm nhân, người không cảm thấy trước mắt nên giải quyết vấn đề trước sao? Ngự Thanh nhịn không được liếc nhìn nàng, nó phải nói là quan điểm của nàng đúng thật là đặc biệt, chỉ có điều đây là lúc để nói mấy thứ đó sao? Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy cũng chợt tỉnh ra, Ngự Thanh nói không sai, bây giờ việc nàng nên làm hẳn là giải quyết bốn người này trước rồi nói. Suy nghĩ một lát, ngay khi nàng chuẩn bị hỏi bọn họ xem ai phái bọn họ tới, thì Đông Phương Thanh Thanh đã trở về. Chủ tử, Đông Phương Thanh Thanh đi thẳng đến Bách Lý Thần Hy, nói, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, người là đang... Thanh Thanh, người trở về rất đúng lúc, Bách Lý Thần Hy nói, vậy bốn người kia giao cho người, nghĩ cách hỏi ra người chủ mưu phía sau, sau đó một tên cũng không để lại. Bách Lý Thần Hy rất bình tĩnh, nhưng sát khí tỏa ra khắp nơi khiến người ta có cảm giác nguy hiểm. Bọn họ muốn giết người sao? Đông Phương Thanh Thanh cũng nổi giận, nói, chủ tử yên tâm, Thanh Thanh nhất định không làm nhục mệnh. Vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thanh đã bay về phía trước, không nói hai lời đã dùng ma pháp hệ hỏa ra tay, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng đường chân trời, phủ lên khí thế hủy thiên diệt địa, công kích thẳng về phía bốn người. Bọn họ đều bị một chiêu võ kỹ địa giai của Nam Cung Chi Khiêm làm cho bị thương nặng, trong khi Đông Phương Thanh Thanh là ma pháp cao cấp, đã dừng ở cấp bậc này 3 năm, lực chiến nàng mạnh hơn những ma pháp sư cao cấp khác không ít. Hơn nữa chiêu thức này của nàng còn mang theo sự tức giận mà đánh tới, vậy thì cả uy lực và tốc độ đều không cần phải nói. Ban đầu, Đông Phương Thanh Thanh tốc độ nhanh, ra tay lại hung ác, bốn người kia đã trọng thương như thế, hoàn toàn không thể trốn. Ấy vậy mà, chỉ có 3 người trúng chiêu, còn lại 1 người đã né được. Thật ra nói, người kia không phải né được, mà là Đông Phương Thanh Thanh cố ý tha cho hắn, nàng muốn hắn tận mắt nhìn thấy đồng đội bị đốt chết, sau đó biết sợ rồi sẽ nói ra người chủ mưu là người nào. Trong 4 người, cũng có 2 người là ma pháp sư, trùng hợp cả 2 đều là hệ thủy, càng trùng hợp cũng là các tinh của ma pháp hệ hỏa. Tất nhiên bởi vì năng lực chênh lệch lại thêm vào bọn họ đang trọng thương, cho dù có vận dụng ma pháp hệ thủy thì cũng không làm được gì Đông Phương Thanh Thanh, nhưng mà dội tắt lửa trên người vẫn có thể chứ. Phương pháp hữu dụng này sao Đông Phương Thanh Thanh có thể không nghĩ tới, vậy nên ngay khi đối phương vừa cử động, nàng đã ra tay chặt đứt luôn đường lui, ngọn lửa màu đỏ đốt càng ngày càng bốc, 3 người chỉ có thể thống khổ bất lực, giãy giụa bên trong. Người duy nhất còn lại thấy cảnh tượng này, gương mặt đã tái nhợt vì bị thương, nay lại càng trắng bệch, chỉ muốn co cẳng chạy trốn. Đông Phương Thanh Thanh như đã đoán trước được hành động của hắn, phi thân lên phía trước, người kia chưa chạy được 2 bước đã bị bắt, ném đến trước mặt Bách Lý Thần Hy. Khai ra ai phái người tới, ta sẽ thả người. Bách Lý Thần Hy hờ hững liếc nhìn nam nhân đang nằm trên đất, chậm rãi nói, nam nhân quay đầu đi, vẫn không muốn nói. Bách Lý Thần Hy nháy mắt với Đông Phương Thanh Thanh, Đông Phương Thanh Thanh bước lên, từ trên cao nhìn xuống người nam nhân, nói, không muốn nói sao? Không sao, cách làm người chết đi ta còn nhiều, mà cách cho người sống không bằng chết, ta còn nhiều hơn. Bách Lý Thần Hy sờ sờ đầu của Ngự Thanh, nói, Thanh Thanh, nếu có thể ngưng kết thành băng đúng hay không? Ta nhớ có một loại gọi là băng gạo, tên như ý nghĩa. Hương vị của băng cũng không tệ lắm. Đánh đấm lâu như vậy, hẳn là hắn cũng đói. Vậy đợi tắm xong thì cho hắn ăn một chút. Lưu ý, đừng để nát quá, sẽ không thể nếm ra hương vị gì. Đông Phương Thanh Thanh nghe xong, thật lòng cảm thán. Chủ tử, người đỉnh thật. Trước dùng nước cực mạnh làm hắn thống khổ tột cùng, sau đó làm hắn ăn băng, người có chắc sẽ không làm hắn chết cống chứ? Lỡ như chết cống, vậy toàn thân cứng ngắc, môi run run, sao mà mở miệng nói chuyện được? Bách Lý Thần Hy vẫn tiếp tục nói, cho hắn ăn no trước, nếu hắn vẫn không nhớ phải nói gì, vậy thì đưa hắn vào thiên lao đi. Ta nhớ bên trong có rất nhiều người bị giam rất nhiều năm, tính cách đã trở nên hung bạo, cho nên tất nhiên giam giam là vấn đề không thể giải quyết. Để hắn vào đó được sung sướng, có lẽ hắn sẽ nhớ ra thôi. Lần này ngài cả Đông Phương Thanh Thanh cũng nhìn không được run rẩy. Chủ tử, người chắc chắn không phải dẫn hắn vào chỗ chết sao? Cũng chính tại lúc này Đông Phương Thanh Thanh ngộ ra, đó là sau này dù thế nào tuyệt không được đắc tội với vị chủ tử trước mặt này. Đừng nhìn bộ dáng của nàng dịu dàng xinh đẹp, thật ra vô cùng xấu bụng, nếu đắc tội nàng, diệt cả tộc ngươi đã xem như là nhẹ tay. Nam Cung Chi Khiêm cũng không biết nói gì, dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến Bách Lý Thần Hy nhìn thì rất yên lặng xa cách, vậy mà có thủ đoạn ngoan độc đến thế. Đúng vậy, là thủ đoạn ngoan độc, nếu không thì sao có thể nhẹ nhàng trôi chảy nói ra phương pháp trừng phạt tàn nhẫn như vậy. Thân là đế phương, Nam Cung Chi Khiêm cũng không ít cách tra tấn người khác, trong nhà giam cũng có rất nhiều cực hình dùng để cài miệng các phạm nhân. Trước nay không thấy gì, nhưng hôm nay mới phát hiện những cách thức kia nếu so với những lời của Thần Hy thì không đáng kể. Đau đớn thì sao, có người thống khổ đến mấy cũng không chịu nổi, nếu có thể khiến người một lòng muốn chết cũng thấy tuyệt vọng thì người cứng rắn đến mấy cũng sẽ có một ngày sụp đổ. Nếu muốn trà khảo thì ngay lúc bọn hắn sụp đổ là thời cơ tốt nhất. Nhân từ với địch là tự hại mình. Bách Lý Thần Hy xoa xoa đầu Ngự Thanh nói, so với dùng hết toàn lực để khiến ai đó tôn kính thì ta càng muốn khiến người đó sợ hãi. Chỉ có cách này mới đứng được ở vị trí cao hơn, đi được càng xa hơn. Bách Lý Thần Hy không nán lại thêm nữa, trời đã tối, đợi đến lúc nàng hồi cung đã là rất muộn, vậy nên đời vừa dứt đã quay đầu rời khỏi. Ngoái đầu nhìn lại, Bách Lý Thần Hy đột nhiên phát hiện thân hình thon dài của Nam Cung Chi Khiêm vẫn còn đạp đất đứng yên nơi đó. Hơn nữa, cảm y màu đen trên người hắn thật sự rất đẹp. Sải chân bước về lui lại, Bách Lý Thần Hy đứng trước mặt Nam Cung Chi Khiêm, nói, việc giải quyết dứt điểm chuyện này không cần phiền tới ngươi, nhưng hai lần ra tay cứu ta lúc trước, ta vẫn phải nói lời cảm tạ. Ta tên Bách Lý Thần Hy, có chuyện gì người có thể tới tìm ta, ta có việc đành cáo từ trước. Nhìn bóng lưng đã đi xa của nàng, Nam Cung Chi Khiêm bỗng cảm thấy mình vừa tỉnh lại từ trong cảnh mơ. Thế nhân đều biết phụ tướng quân của Liệt Diễm Quốc có một đích nữ phế vật, Bách Lý Thần Hy, tuy ngu ngốc bẩm sinh không thể tu hành nhưng lại đẹp đến ngây người. Nam Cung Chi Khiêm lẩm bẩm, người tỏa sáng tứ phương như nàng mà lại là Bách Lý Thần Hy trong truyền thuyết sao? Bách Lý Thần Hy quẹo vào ngõ, trực tiếp đến trước cổng thiên lao. Trước đó nàng đã sai Đông Phương Thanh Thanh đến nhà lao chuẩn bị trước để thuận tiện cho nàng làm việc. Có Đông Phương Thanh Thanh lót gạch sẵn, Bách Lý Thần Hy đi vào dạo một vòng cũng không vấn đề. Sáng nay lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi, như là đã đoán được nàng sẽ làm gì đó, hắn đã cho nàng một tấm lệnh bài để nàng có thể mang người nàng muốn ra khỏi nơi này. Nhưng không, Bách Lý Thần Hy tới cửa thiên lao, nói rõ mục đích, cài ngục thiên lao chỉ cúi nhìn xuống tay trái của nàng, thấy trên cổ tay nàng có một con thanh xà, lập tức cười dẫn nàng vào. Nói giỡn, đã cầm tiền thì nhất định phải làm việc chứ. Bách Lý Thần Hy không thèm để ý thái độ của cai ngục, chỉ theo hắn đi vào, sau đó lại đi đến nơi giam giữ phạm nhân, nàng trực tiếp kêu cai ngục ra ngoài. Tiếp theo đó, một mình chậm rãi bước đi trong hành lang của thiên lao. Hai bên thiên lao đều giam giữ phạm nhân, càng đi sâu vào, phạm nhân bên trong càng hung tàn. Tốc độ Bách Lý Thần Hy rất chậm, chậm đến nỗi nàng có thể nhìn rõ được mỗi người trong thiên lao. Nàng nhẹ nhàng sờ đầu Ngự Thanh, dùng ánh mắt sắc bén nhìn đảo qua từng người, một bên khác cũng đang tự mình tính toán. Quay đi ngoảnh lại, Bách Lý Thần Hy vẫn chưa tìm được người nàng vừa mắt. Nàng muốn loại người mà trong thân thể họ vẫn còn sự khát máu, sự bốc đồng, không cam lòng làm người bình thường, có can đảm làm bất cứ điều gì và không bao giờ bỏ cuộc. Dùng một câu để miêu tả thì đó là người pha lẫn dòng máu của dạ thú, là người của sự cuồng ngạo khát máu. Loại người này nhìn có vẻ không có nhân tính, là giết người không chớp mắt, nhưng họ lại trọng tình trọng nghĩa. Đã đi qua nhiều nhà giam như vậy nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, những người kia đều hiện ra vẻ mệt mỏi, dường như đã cam chịu cho dù đã từng đã hung thủ giết người không chớp mắt. Bách Lý Thần Hy là kiểu người thà thiếu chứ không lấy đồ bỏ, từ việc nàng tiếp nhận Đông Phương Thanh Thanh cũng nhìn ra được, vậy nên nếu hôm nay nàng không tìm được người thật sự muốn thì dù là một người nàng cũng không cần. Đi đến nhà giam sau cùng, Bách Lý Thần Hy cảm nhận một loại hơi thở mãnh liệt của dạ thú, toàn bộ không khí tràn ngập mùi hương của dạ thú, khiến người ta có cảm giác chúng sắp sửa phá vỡ giam cầm xông ra ngoài. Bách Lý Thần Hy cảm thấy phấn chấn, bắt đầu bước nhanh hơn nữa. Đợi khi Bách Lý Thần Hy bước đến trước cửa phòng giam thứ hai, đếm ngược từ dưới lên, nàng phải dừng bước, quay đầu nhìn vào phòng giam bên phải. Phòng giam này khác với những cái còn lại, bên trong chỉ giam giữ một người, không, nói chính xác hơn là nửa người nửa thú. Tuy ngũ quan và thân hình hắn đều không khác gì nhân loại, nhưng trên đầu hắn lại có thêm hai chiếc sừng. Nếu nàng nhìn không sai thì đó hẳn là sừng rồng. Người này bị cột vào phía trên khung chữ thập bằng xích sắt dày cộp. Xích sắt xỏ xuyên qua xương quai xanh và xương tỳ bà, tạo thành vết thương không chỉ lớn mà còn rất dữ tợn. Nhìn kỹ hơn, trên người hắn loàn lộ vết máu. Không chỉ thế, tay chân và cả cơ thể đều bị loại đồ vật tương tự Cửu Thiên Hoàng trói lại một chỗ, chặt đến không một khe hở. Đầu nam nhân hơi cúi, mái tóc rủ xuống che khuất phân nửa mặt, khiến Bách Lý Thần Hy không thể nhìn rõ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được trên người hắn tỏa ra một loại ngang ngược không cam lòng rất mãnh liệt, tựa như một mãnh hổ bị người công kích làm bị thương, nó không chỉ không buông xuôi mà ngược lại càng phản kích mãnh liệt. Người bán thú. Ngự Thanh cũng hết hồn, nó không nghĩ tới, thấy được người bán thú ở nơi này là đứng đầu trong tứ đại thần thú, bọn họ cũng coi như con dân của nó. Người bán thú tên như nghĩa, đó là sinh vật nửa người nửa thú. Nghe nói trước đây rất lâu, có thú loại và nhân loại yêu nhau, về sau còn thành hôn, mà sinh mệnh mà bọn họ sinh ra là quái vật nửa người nửa thú. Cho dù bọn hắn từ khi ra đời đã có tu vi, hơn nữa độ chừng 15 tuổi tu vi đã đạt tới thiên giai, nhưng bọn hắn vẫn không được chào đón. Dù là thú loại hay nhân loại đều khinh thường chủng tộc của bọn hắn không thuần chủng, nói bọn hắn là quái vật còn dùng mọi thủ đoạn xa lánh chèn ép. Cũng bởi vì thú loại và nhân loại chèn ép mạnh mẽ, ác ý xa lánh mà rất nhiều đôi yêu nhau bị ép phải chia rẽ, và con của bọn họ, nói cách khác là bán thú nhân, hoặc sẽ bị chèn ép, bị hãm hại, hoặc là bị vứt bỏ. Vào giai đoạn bị đàn áp mạnh mẽ đó, sự kết hợp của thú loại và nhân loại xem như kết thúc, nhưng người bán thú vẫn tồn tại. Những người bán thú may mắn trốn thoát tập hợp lại một chỗ, cùng nhau rời đi mảnh đại lục này, từ đó không còn xuất hiện. Sự tình xôn xao náo nhiệt cũng dần dần chìm vào yên tĩnh. Thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, không ai biết người bán thú sống chỗ nào, còn có tồn tại hay không, bởi vì từ lúc biến mất qua không biết bao nhiêu năm, bọn hắn đã không đặt chân lên mảnh đại lục này. Vậy mà bây giờ, người bán thú lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy là có nghĩa gì? Phạm nhân. Tu vi của người bán thú từ lúc sinh ra đã cao hơn nhân loại. Nếu người có thể thu phục được người bán thú bên trong thì sẽ rất có lợi đối với người. Giọng Ngự Thanh lại vang lên một lần nữa. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy cũng cảm thấy việc này nên làm. Hơn nữa, nếu nàng chướng mắt người bán thú thì đã không dừng lại ở đây. Nàng nhìn phía cách đó không xa rồi hô mở cửa. Vừa dứt, lập tức có cai ngục đến mở cửa. Đợi cai ngục rời đi, nàng đẩy cửa bước vào. Tức thì người bán thú đang bị trói trên khung sắt cảnh giác ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn nàng. Bởi vì trên người bị mang quá nhiều hình cụ cho nên sắc mặt hắn rất yếu ớt, không có chút máu, nhưng bên trong tròng mắt không hề chứa sự sợ hãi mà chỉ còn lại sự kiệt ngạo bất tuân, ngang ngược không cam lòng. Nhân loại, ta sẽ không nói gì cả, sớm bỏ cuộc đi. Người bán thú mở miệng, thanh âm rất kinh, ngoại trừ phẫn hận cũng chỉ có phẫn hận. Người bán thú này vừa gặp đã biết không giống với người. Vì sao vậy? Bởi vì hắn không nói bằng ngôn ngữ của nhân loại hay ngôn ngữ của thú loại, mà là dùng một ngôn ngữ đặc biệt. Có lẽ do ban đầu những bán thú nhân kia đã kết hợp ngôn ngữ của nhân loại với thú loại để sửa chữa và hoàn thiện, mà Bách Lý Thần Hy kinh ngạc phát hiện rằng nàng có thể hiểu được hắn đang nói gì. Phàm nhân, người có thể nghe hiểu hắn nói gì sao? Người bán thú vừa mở miệng, ngự thanh đã nhìn không được, hỏi nàng. Ừ. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy nhìn hướng Ngự Thanh, Ngự Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, trong con người tràn đầy sự mong chờ, nàng không khỏi bật cười, thật đáng yêu, tiện tay sờ sờ đầu nó, nhẹ nhàng gật đầu, thay cho trả lời. Một giây sau, lại nhìn về phía người bán thú, nhẹ giọng hỏi. Người tên là gì? Giọng của nàng tuy nhỏ, nhưng lộ ra một loại bá khí, không cho phép từ chối. Không cần dùng mánh khóe, người bán thú hoàn toàn không đếm xỉa tới nàng. Bách Lý Thần Hy cũng không để ý thái độ người trước mặt, nếu hắn nhìn nàng một cách sợ hãi, muốn xin nàng cứu hắn, như vậy ngược lại nàng sẽ chướng mắt và vì thế mà từ bỏ hắn. Nếu như ta nói, ta có thể cứu người ra khỏi đây, phá bỏ thống khổ trên người ngươi, chữa khỏi vết thương cho ngươi, còn giúp ngươi hoàn thành việc ngươi muốn làm, nhưng chưa thể làm được, với điều kiện là nhận ta làm chủ, từ nay về sau đi theo ta, người đồng ý sao? Bách Lý Thần Hy nhìn chằm chằm người bán thú, ánh mắt sắc bén, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt hắn. Không đồng ý. Người bán thú từ chối không do dự, với hắn mà nói nhân loại không ai tốt, muốn hắn nhận nhân loại làm chủ đó là không thể. Người bán thú đã biến mất khỏi nhân giới rất nhiều năm, tại sao người xuất hiện ở nhân giới? Hơn nữa, vì sao lại bị bắt tới nơi này? Ngự Thanh khó chịu trước thái độ của người bán thú, nói thế nào Bách Lý Thần Hy cũng xem như là nữ chủ nhân của nó, bọn họ cư xử với nhau thế nào cũng không sao, nhưng nó không chịu được việc người khác bất kính với nàng. Ngự Thanh vì đại chiến mà nhân thú của 3.000 năm trước làm cho bị thương nặng, sao còn hao phí không ít công sức hoàn thành việc mà đại nhân Phượng Hoàng đã giao cho, phần lớn ký ức đã mất, sức chiến đấu cũng chưa khôi phục lại như lúc đầu, nhưng người bán thú vẫn có thể nghe hiểu. Một con thanh xà bé nhỏ, người là cái thá gì chứ? Bán thú nhân liếc mắt nhìn Ngự Thanh không chút khách khí, nói. Mở to mắt người nhìn cho rõ, lão tử là thần thú đại nhân. Ngự Thanh lập tức xù lông, giận dữ hét, cùng lúc đó vẫn không quên phóng ra uy áp của thần thú. Bách Lý Thần Hy gọi nó là tiểu Ngự Thanh, nó có thể chấp nhận, từng trêu chọc nó là rắn, nó cũng có thể chấp nhận, nhưng chỉ với nàng, những người khác không thể, huống chi đây lại là con dân của nó, với nó mà nói việc này là một sỉ nhục. Thần thú tức giận không phải bình thường, dù Ngự Thanh chưa khôi phục lại một nửa của thời kỳ mạnh nhất, nhưng uy áp của thần thú vừa phóng ra, toàn bộ không gian đều cảm thấy đè nén, hơn nữa còn tràn ngập khí tức của một thần thú cường đại. Người bán thú chưa kịp nghi ngờ lời nói của Ngự Thanh đã cảm nhận được trong không khí phút chốc có thêm khí tức của thần thú, mà uy áp của thần thú càng áp bức khiến hắn phải khó chịu. Dù hắn không muốn tin thanh xà nho nhỏ trước mắt là thần thú, nhưng vẫn phải tin. Thứ nhất là hắn có thể cảm nhận được uy áp đến từ nơi đó. Thứ hai, ngoại trừ thần thú đại nhân thì không ai có loại khí tức này. Người thật sự là thần thú đại nhân. Người bán thú vẫn không thể tin, chưa bàn đến việc cơ thể lúc này của Ngự Thanh nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn không giống với long tộc bay lượn trên không trung kia, mà chỉ nghe câu nói kia của nó đã khiến người khác có một loại cảm giác xung đột. Không sai, bộ tộc người bán thú vẫn luôn sống ở thập phùng thiên, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng nhân loại hay ma thú có dây dưa. Càng không nghĩ tới chuyện sẽ trở về mảnh đại lục này. Nhưng 3 năm trước, có nhân loại trà trộn vào trong bộ tộc người bán thú, lợi dụng lúc ca ca ta La Giang đang tu luyện tấn cấp đã mang huynh ấy đi. Mẫn gia nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ, cũng có nồng đậm ưu thương, ký ức rõ ràng như vậy, rõ ràng đến thống khổ. Hắn nói,

Phải biết tu vi có thể tu luyện, nhưng khí chất của bản thân sẽ rất khó thay đổi. Ta nhìn ra được các người đều không bằng lòng với hiện tại, muốn làm ra thành tựu lớn, muốn là người đứng trên đỉnh cao. Những lời ta mới nói chắc chắn các người đều nghe thấy. Nàng nhìn từng người một chậm rãi mở miệng. Muốn đứng ở trên đỉnh cao, nhất định phải tàn nhẫn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định nhổ cỏ tận gốc. Nếu trời xanh bất công, ta liền nghịch thiên mà đi. Nếu người bất công, ta liền giết người. Đạo lý đơn giản, muốn đứng trên đỉnh cao nhất định phải trả giá. Mục tiêu của ta là đứng trên đỉnh cao, khiến tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn. Ta sẽ không tìm mọi cách để lấy lòng từng người một, nhưng ta có biện pháp khiến cho mỗi người đều sợ ta. Nếu các người nguyện ý đi theo ta, ta lập tức sẽ đưa các người ra ngoài, giúp đỡ các người tu luyện, cũng sẽ dẫn các người lên đỉnh cao. Mà ta chỉ có duy nhất một yêu cầu, không được phép phản bội ta. Dựa vào mấy lời như vậy, đã muốn chúng ta đi theo ngươi, không cảm thấy bản thân quá ngây thơ sao? Có người khinh thường hỏi. Không sai, Bách Lý Thần Hy có loại mị lực làm cho người ta tin phục. Nàng bây giờ đứng trong nhà lao nói chuyện với bọn họ, càng thể hiện ra một loại khí phách, khí chất vương giả, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, người ta không tự chủ được tin tưởng nàng. Nhưng bọn họ dùng thần thức đảo qua người Bách Lý Thần Hy, bọn họ lại không thể cảm nhận được một chút linh khí nào tồn tại trên người nàng. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như ngươi không nhìn ra tu vi người khác, chỉ có hai khả năng. Một là tu vi đối phương cao hơn ngươi, hai là đối phương không biết gì cả. Bách Lý Thần Hy cũng đoán được những người này, nhưng nàng có hỗn độn bảo thể thì bọn họ sao có thể thăm dò. Vì vậy khi đối mặt với sự hoài nghi của bọn hắn, nàng không tức giận, đương nhiên cũng không lên tiếng. Nàng đang đợi, đợi câu trả lời của Mẫn Gia. Nếu nàng đoán không sai, Mẫn Gia chắc chắn đồng ý. Đồ trên người Mẫn Gia nghĩ cách lấy xuống được, xích sắt thì trực tiếp chém đứt, đáng nói nhất là món đồ cũ liên hoàn đó. Phạm nhân, mấy tên kia rất ngông cuồng, người chắc chắn muốn bọn họ sao? Ngự Thanh lên tiếng hỏi. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh nói, con đường sau này ta đi định trước là Tinh Phong Huyết Vũ. Nếu như bọn họ không đủ sự hùng mãnh của dạ thú, như vậy làm sao có thể theo ta chinh phục thiên hạ này? Ngự Thanh chợt im lặng, nói nhìn ra được nàng là nữ tử, có hoài bão lớn. Nàng muốn đứng trên đỉnh cao quan sát chúng sinh, không phải là ngẩng đầu nhìn lên. Đương nhiên Ngự Thanh cũng sẽ đi cùng nàng, bởi vì nàng đã được định trước, không phải là kẻ tầm thường. Nhân loại, người nói có giữ lời được hay không? Mẫn Gia vẫn luôn yên lặng, đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên, nếu như ngài cả điều cơ bản nhất là an toàn, cũng không thể đảm bảo cho các người, thì làm sao có tư cách yêu cầu các người tuyệt đối trung thành với ta chứ? Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn Mẫn Gia, lúc này trong mắt Mẫn Gia là quyết tâm được ăn cả ngã về không, nói. Ta biết đối với các người mà nói, đi theo ta là đánh cược. Những chuyện khác ta không dám nói, nhưng ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không để các người đặt thua cược. Lời nói của nàng vô cùng khí phách, khiến cho người ta lao mắt mà nhìn, quét mắt nhìn một vòng, cảm thấy không sai biệt, cũng không vội hỏi đáp án của bọn họ, mà nhìn về phía Mẫn Gia. Biết lấy thứ đồ chơi này xuống thế nào sao? Tiến lại gần chỗ Mẫn Gia, Bách Lý Thần Hy đi thẳng vào vấn đề. Cửu liên hoàn từ trên xuống dưới là cấm chú, trừ khi giải được hết cấm chú, nếu không, không có cách nào mở ra được. Mẫn Gia thành thật trả lời. Cấm chú gì? Giải thế nào? Bách Lý Thần Hy không lên tiếng mà dùng ý thức hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh cạn lời, khinh bỉ nói. Người xác định mình tu ma pháp sao? Toàn hệ ma pháp duy nhất trong lịch sử, vậy mà không biết cấm chú là cái gì? Nói chuyện này ai tin chứ? Mà tù ma pháp cũng không có nghĩa mấy thứ đồ linh tinh này ta đều biết. Người biết là ta chưa bao giờ lãng phí thời gian. Bách Lý Thần Hy nói một cách đương nhiên, không cảm thấy thẹn chút nào. Cấm chú lại có thể bị nàng nói thành đồ linh tinh, khóe miệng Ngự Thanh giật giật, có chút vô lực giải thích. Cấm chú là một loại ma pháp hắc ám, là đồ vật thuộc về hắc ám. Một khi cấm chú được hạ, trừ phi chính bản thân người hạ chú tự mình giải, nếu không, người bị cấm chú không thể trốn thoát được. Bình thường thi triển cấm chú đều có chất môi giới làm trói buộc, nếu như mạnh mẽ phá bỏ thì sẽ càng gia tăng lực trói buộc, như vậy sẽ chỉ khiến cho người bị cấm chú trói buộc càng thêm thống khổ. Vậy theo lời ngươi thì không còn cách nào sao? Bách Lý Thần Hy khẽ nhíu mày, thứ đồ chơi hư hư thực thực như cửu liên hoàn này còn ẩn chứa huyền cơ như vậy. Cũng không phải hoàn toàn không có cách, bởi vì ngươi là một sự tồn tại khác biệt. Có biện pháp gì? Bách Lý Thần Hy nhìn không được, hỏi. Dùng máu của ngươi, Ngự Thanh nói. Trước tiên dùng máu của người phá bỏ cấm chú được thi triển trên cửu liên hoàn, sau đó cởi trói buộc của cửu liên hoàn, cuối cùng mới chặt đứt dây xích rồi tháo nó ra. Tháo xuống rồi thì dùng ma pháp trị liệu hệ quan, chữa trị vết thương ở bên ngoài. Dừng một chút, Ngự Thanh như nhớ ra chuyện gì lại bổ sung. Lúc tháo cửu liên hoàn nên sử dụng ma pháp hệ quan chữa trị ngay. Việc chữa trị cần rất nhiều ma pháp lực. Với tu vi bây giờ của người còn không làm được điều đó. Cho nên, trong lòng nàng hơi suy đoán, Ngự Thanh nói, phải tìm một người biết ma pháp trị liệu hệ quan đến tiến hành chữa trị. Đây có lẽ cũng coi là một thời cơ. Bách Lý Thần Hy không nói chuyện với Ngự Thanh nữa, ngược lại hỏi những phạm nhân bên trong nhà lao. Trong các ngươi, ai biết được ma pháp trị liệu hệ quan? Ma pháp hệ quan vừa có thể công lại vừa có thể thủ, so với các loại ma pháp có công hiệu như hệ thủy hay hệ hỏa thì là ma pháp khá hiếm, mà ma pháp trị liệu hệ quan càng hiếm thấy. Tại sao lại nói vậy? Phải biết rằng ma pháp hệ quan không nhất định sẽ chữa khỏi hết vết thương, sự tồn tại của nó giống như luyện dược sư luyện chế đan dược, cần phải có tinh thần lực, phải rất tinh khiết, nếu không sẽ biến khéo thành vụng. Nghe thấy lời Bách Lý Thần Hy, người trong nhà lao ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không hiểu được lời nàng nói có ý gì. Dường như Bách Lý Thần Hy cũng nghĩ tới vấn đề này, lại lên tiếng giải thích. Ta muốn cứu Mẫn già, nhưng phải cần một người biết ma pháp trị liệu hệ quan đến giúp đỡ. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, người trong nhà lao cũng kịp phản ứng. Hầu hết đám nam nhân bọn họ đều tu luyện võ kỹ, cũng có người tu luyện ma pháp, nhưng gần như không ai biết ma pháp hệ quan, chứ nói gì đến chuyện ma pháp trị liệu hệ quan. Chủ tử, ta biết. Đông Phương Thanh Thanh không biết từ lúc nào xuất hiện trong nhà lao, cùng kính nói. Điều đã giải quyết xong. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Người còn biết bao nhiêu ma pháp nữa? Nếu nàng nhớ không lầm, Đông Phương Thanh Thanh biết ma pháp hệ thủy, ma pháp hệ hỏa, bây giờ lại thêm ma pháp hệ quang, chính là ma pháp tam hệ. Ở toàn bộ đại lục Tây Xuyên, đây được coi là rất hiếm thấy. Hết rồi, Đông Phương Thanh Thanh thành thật trả lời, hệ thủy, hệ hỏa và hệ quang, ma pháp tam hệ, đây được tính là cực kỳ khó có. Trước tiên ta giúp hắn giải trừ cấm chú trên cửu liên hoàn, sau đó sẽ gỡ cửu liên hoàn xuống. Sau khi ta gỡ cửu liên hoàn, người lập tức dùng ma pháp trị liệu hệ quan đánh vào cơ thể hắn. Bách Lý Thần Hy cũng không hỏi nhiều, ngược lại nói cho Đông Phương Thanh Thanh biết rõ khi nào thì bắt đầu, đến lúc đó nên làm gì. Nàng nói, lúc mới bắt đầu không cần dùng nhiều ma pháp, nhưng khi ta chặt đứt xích sắt đâm xuyên qua xương quai xanh và xương sườn của hắn, sau khi rút ra sẽ cần càng nhiều ma pháp lực hơn. Chủ tử cứ yên tâm, Thanh Thanh biết nên làm thế nào. Từ khi Đông Phương Thanh Thanh xuất hiện trong nhà lao gọi Bách Lý Thần Hy là chủ tử,

chỉ nhìn chăm chú Cổ Liên Hoàng, đợi ánh sáng màu đỏ đậm đang bao phủ xung quanh mảng da từ từ nhạt dần, tiêu tán không nhìn thấy nữa. Trong nháy mắt, cấm chú giải trừ, ý niệm Bách Lý Thần Hy khẽ chuyển, tính toán lợi dụng không gian hệ ma pháp thuấn di mẫn gia ra khỏi Cổ Liên Hoàng. Dù sao, nếu dùng võ kỹ chặt đứt Cổ Liên Hoàng thì sẽ làm mẫn gia bị thương. Mà hiện tại, thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng, nếu lại bị thương, dựa vào tu vi ma pháp sư cao cấp của Đông Phương Thanh Thanh, lại thêm tu vi ma đạo sĩ cao cấp của nàng, cũng chưa chắc có thể chữa khỏi. Ma pháp hệ không gian không thuộc loại ma pháp có tính công kích, cũng không thuộc loại ma pháp có tính phòng thủ. Nó được coi là ma pháp đặc biệt nhất trong 7 hệ ma pháp. Nó có thể lợi dụng tinh thần lực di dời một thứ nào đó, cũng chính là dịch chuyển không gian mà mọi người hay nói tới. Dịch chuyển không gian và luyện đan giống như là cần rất nhiều tinh thần lực. Tinh thần lực cũng không phải dễ tu luyện. Trên đại lục Tây Xuyên, người biết ma thuật hệ không gian so với luyện dược sư còn khan hiếm hơn nhiều. Đương nhiên, ma pháp hệ không gian tu luyện đến một trình độ nhất định, ngoài việc có thể dịch chuyển không gian nhờ sự trợ giúp của một vài thứ, còn có thể thực hiện thuấn di giữa người với người. Nói đến thuấn di không gian, trước mắt mới chỉ có hai người ở thần giới là có thể thực hiện, mà đối với họ, thần giới không hề biết tung tích. Mà pháp hệ không gian không có bất kỳ màu sắc nào, với cả ở đại lục Tây Xuyên, người biết đến ma pháp hệ không gian vô cùng ít, nếu không phải cảm giác được trong không khí có ma lực dao động, lại tận mắt thấy Bách Lý Thần Hy đang cứu người, bọn họ thật sự khó mà tin nổi, nữ tử trước mắt này lại biết ma pháp hệ không gian hiếm thấy. Bách Lý Thần Hy suy tính không sai, mà pháp hệ không gian thật sự là biện pháp tốt nhất cứu mẫn gia. Chỉ tiếc nàng đã dùng toàn bộ tinh thần lực, nhưng khổ nổi, tu vi không đủ, do đó không có cách nào trong vòng thời gian ngắn nhất cứu mẫn gia thoát khỏi. Trên trán Bách Lý Thần Hy bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng tái. Đồng Phương Thanh Thanh đứng một bên nhìn thấy có chút đau lòng, thế nhưng lại không thể giúp đỡ. Đồng Phương Thanh Thanh rất muốn mở miệng ngăn cản Bách Lý Thần Hy, nhưng lại sợ quấy rầy, chỉ đành phải trơ mắt nhìn. Đột nhiên, có một nam tử đi tới bên cạnh Bách Lý Thần Hy, nói: "Phá giải của Liên Hoàng rất phức tạp, mà pháp lực của người quá thấp, sợ rằng khó có thể thực sự dịch chuyển không gian, để ta chặt đứt cho." Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn nam tử cao hơn nàng nửa cái đầu, trên người hắn rất bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi, râu trên mặt khá dài nên cũng không nhìn được dung nhan của hắn, nhưng khí chất tỏa ra từ người hắn tuyệt đối không phải người trong nhà giam nhiều ngày. Cảm giác đầu tiên hắn cho nàng là người nam nhân này không đơn giản. "Nếu như mạnh mẽ chặt đứt Cửu Liên Hoàng thì có nguy hại tới tính mạng của hắn sao?" Bách Lý Thần Hy hoài nghi, không biết biện pháp này có thể thực hiện được. Nam tử nói: "Chỉ cần tìm một người biết ma pháp hệ thủy, đặt xung quanh hắn khiên bảo hộ kiên cố, lúc ta ra tay nắm vững tốt được lực đạo, sẽ không gây tổn thương quá lớn cho hắn. Chỉ cần kịp thời truyền ma pháp trị liệu vào cơ thể, đợi hắn khôi phục một chút thể lực, rồi lại lấy xích sắt ra, sau đó dùng ma pháp trị liệu cứu hắn thì sẽ không có chuyện gì." "Biện pháp này có thể được." Bách Lý Thần Hy chưa kịp lên tiếng, giọng ngựa thanh ở trong đầu nàng đã truyền tới: "Chỉ có điều, ma pháp hệ thủy đẳng cấp phải càng cao càng tốt. Đẳng cấp càng cao thì có nghĩa tu vi của người đó cũng phải cao, mà pháp lực càng mạnh thì càng xây nên khiên bảo hộ càng kiên cố, thương tổn đối với mẫn gia sẽ càng nhỏ. Tu vi của người còn chưa đủ để lợi dụng không gian ma pháp đưa mẫn gia dịch chuyển ra bên ngoài. Biện pháp như thế không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất." "Mẫn gia, người đồng ý đem tính tình của mình giao cho chúng ta chứ?" Nghe lời này của Bách Lý Thần Hy, biết nàng đã tán thành đề nghị và phương pháp giải cứu của nam nhân đó. Mẫn gia có chút do dự, Bách Lý Thần Hy cũng không thúc giục, dù sao hắn cũng phải chịu sự đối xử như thế của nhân loại. Vốn hắn cũng không tin bất kỳ nhân loại nào có thể tiếp nhận nàng đã là việc rất khó, lúc này lại muốn hắn đem tính mạng giao cho nàng và những người khác, đây quả thật là chuyện không dễ. Thu lại ma pháp lực, Bách Lý Thần Hy hỏi những người có mặt, trong các người ai biết ma pháp hệ thủy? Ta. Có một người nam nhân đứng dậy. Bách Lý Thần Hy nhìn sang, người này thoạt nhìn mặc dù cũng rất chật vật, nhưng so với những người khác thì phải nói là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ ít trên người của hắn nhìn qua không quá bẩn thỉu, gương mặt thanh tú hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Người này chính là người có giọng nói không phân biệt nam nữ, bây giờ nhìn tướng mạo hắn cũng khó có thể phân biệt được giới tính. Bình thường hơi kinh ngạc, nam tử này vừa nhìn là loại thư sinh thanh tú yếu đuối, nhưng hết lần này tới lần khác khí chất toát ra cùng với tướng mạo của hắn là hoàn toàn không hợp. Một cổ ngạo khí phát ra từ trong xương, đôi con người đen như mực mơ hồ lộ ra sự quyết tuyệt hung ác. Người tên là gì? Bách Lý Thần Hy không nhịn được hỏi. Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong thành thật trả lời. Bách Lý Thần Hy gật đầu, tiếng nói ngự thanh lại truyền tới. Phàm nhân, người muốn bảo đảm an toàn cho Mẫn gia còn có một cái biện pháp. Người cùng Mẫn gia ký khế ước huyết khế tử chủ tớ. Nếu như là tình huống hắn nguy hiểm, người có thể cảm giác được, cũng có thể kịp thời trợ giúp hắn. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy quay lại nhìn Mẫn gia hỏi. Mẫn gia, người có bằng lòng cùng ta ký kết quyết khế chủ tớ hay không? Không muốn, Mẫn gia trả lời rất dứt khoát. Mẫn gia, nếu người muốn chết, bản thần thú có thể thành toàn cho ngươi. Ngự thanh không vui. Nếu người đã quyết định đi theo chủ tử, như vậy người hẳn nên rõ, cùng chủ tử ký kết quyết khế chủ tớ rất có lợi đối với người, đối với sự an toàn của người cũng như gia tăng thêm một tầng bảo hộ. Mẫn gia không nói, hắn đương nhiên biết, cũng có thể cảm nhận được chỗ bất phàm của Bách Lý Thần Hy, chỉ là hắn không qua được cửa ải trong lòng, có lẽ Bách Lý Thần Hy sẽ không khinh thường hắn, thế còn những người khác thì sao? Dường như nhìn thấu sự lo lắng của Mẫn gia, Bách Lý Thần Hy nói, Mẫn gia, ta không phải bắt buộc người ký kết quyết khế, thế nhưng đây là biện pháp duy nhất để khiến người được an toàn. Còn về sự lo lắng của người, ta chỉ có thể nói, ta đã hứa hẹn gì với người thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu người quyết định muốn theo ta, như vậy thì sợ gì phải ký kết quyết khế? Dừng một chút, nàng lại nói, đợi sau khi người khôi phục sự tự do, muốn giải trừ quyết khế, ta cũng có thể đồng ý với người. Bách Lý Thần Hy đã nhận bộ tới mức này, Mẫn gia còn có thể nói gì đây? Có thể bây giờ Bách Lý Thần Hy còn chưa đủ mạnh, nhưng khí chất toát ra từ trên người khiến cho người khác không thể không tin nàng. Được, Mẫn gia nghe được từ trong miệng mình phun ra một chữ như vậy. Nên làm như thế nào? Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, người nặng ra một giọt máu, nhỏ vào mi tâm của Mẫn gia. Chỉ như vậy thôi, đây quả là quá đơn giản. Chỉ như vậy, Ngự Thanh thật thà trả lời, có thể người khác ký kết quyết khế sẽ rất phiền phức, nhưng với nàng thì chỉ cần đơn giản như vậy. Bách Lý Thần Hy vận khí nặng ra một giọt máu, sau đó nhỏ vào mi tâm của Mẫn gia. Giọt máu đó chỉ trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất như vừa rồi nàng không có nhỏ máu lên mi tâm của Mẫn gia. Trong nháy mắt giọt máu biến mất đó, thân thể Mẫn gia lập tức tản ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nhưng rất nhanh ánh sáng màu hồng đó lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Mẫn gia lên tiếng, chủ tử. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy hơi cong, tiếp đó Bách Lý Thần Hy lại nhìn nam tử lúc đầu đưa ra đề nghị với nàng. Vừa định an bài mọi chuyện, bỗng nhớ tới còn chuyện chưa biết tên của đối phương, liền hỏi. Người tên là gì? Văn Nhân Trạch. Văn Nhân Trạch trả lời.

Không lâu trước đây, Đông Phương Thanh Thanh từng chứng kiến Thần Hy dùng ma pháp hệ không gian, lúc đó đã rất kinh ngạc. Bây giờ Thần Hy lại sử dụng ma pháp trị liệu hệ quan. Đông Phương Thanh Thanh nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy, dùng thần thức đảo qua cơ thể nàng, nhưng lại không nhìn ra được tu vi của Thần Hy rốt cuộc là cấp bậc gì. Nếu như nàng ấy nhớ không lầm, lúc Thần Hy vừa mới vào cung, ma pháp và võ kỹ là cái gì Thần Hy đều không biết. Vậy mà bây giờ làm sao lại? Nhìn tốc độ khép lại của vết thương trên người Mẫn Gia thì có thể đoán Thần Hy ít nhất cũng đạt được cấp bậc ma pháp sĩ. Không chỉ Đông Phương Thanh Thanh, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Dù là ma pháp hệ không gian hay là ma pháp trị liệu hệ quan thì đều là ma pháp tương đối hiếm, có thể khó tu luyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ hài tử trước mắt bọn họ nhìn qua không lớn lắm, lại liên tiếp xuất ra cả hai loại ma pháp đó. Bọn họ đều không khỏi suy đoán, lẽ nào đây chính là tiền vốn khiến nàng cuồng vọng tự tin như vậy sao? Bách Lý Thần Hy không rảnh quan tâm suy nghĩ đám người này, nàng chỉ tập trung đem ma pháp trị liệu hệ quan dẫn vào cơ thể Mẫn Gia, đến khi vết thương trên người Mẫn Gia toàn bộ đã được hồi phục. Chủ tử, lấy được sự tự do và cơ thể khỏe mạnh, Mẫn Gia tới trước mặt Bách Lý Thần Hy cung kính mở miệng. Bách Lý Thần Hy gật đầu, nói: chúng ta rời khỏi đây trước, quay về rồi kể cho ta nghe về chuyện xưa của ngươi. Dứt lời, Bách Lý Thần Hy xoay người, dẫn đầu đi ra, Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh theo sát. Mới vừa tới cửa, thân hình của nàng dừng một chút, cũng không quay đầu lại, nói: nếu các người nguyện ý theo ta, thì đi cùng ta. Nếu không nguyện ý, thì tự mình rời đi. Trên người Bách Lý Thần Hy vốn đã tản ra loại khí chất khiến cho người ta tinh phục. Những người này ở đây đã bị nhốt trong nhà lao rất nhiều năm, tất nhiên là muốn đi ra, khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Đương nhiên cũng bởi vì bọn hắn không có phương hướng rõ ràng. Một khắc nhìn thấy nàng, bọn hắn đã cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Chứng kiến quá trình nàng cứu Mẫn Gia cùng với việc làm cho người bán thú Mẫn Gia này cam tâm tình nguyện ký khế ước chủ tớ, bọn họ càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết thân phận của nàng, nhưng trong lòng như có một âm thanh tự nói với mình đi theo nàng. Dường như chỉ cần đi theo nàng là chắc chắn có thể xông xáo ra một mảnh thiên địa. Như theo lời nàng nói, một ngày nào đó bọn hắn sẽ đứng ở nơi cao dõi mắt quan sát chúng sinh. Đáp án dĩ nhiên là trong dự liệu của Bách Lý Thần Hy, nhưng nàng vẫn không nhận được khẽ cong môi. Một lần liền có thể chiêu mộ được nhiều người như vậy, quả thật rất không tồi. Nhưng còn không đợi bọn hắn ra khỏi thiên lao, trước mặt liền đụng phải người mang theo sự phẫn nộ mà vội vã phi tới, thập trưởng lão của Điện Quang Minh, Lộ Giao. Người là ai? Lại dám tự tiện xông vào thiên lao, thả những loại người tội ác tày trời này. Lộ Giao nghênh ngang kiêu ngạo nhìn Bách Lý Thần Hy, khi nhìn rõ dung mạo của nàng hơi sửng sốt, nhưng thái độ cũng không đổi. Sợ dĩ Lộ Giao dám vênh váo tự đắc như thế, một là vì thân phận của nàng, hai là nàng ta không thăm dò được tu vi của Bách Lý Thần Hy, mà nàng ta theo bản năng cho rằng đối phương tuổi còn nhỏ, như thế căn bản không có khả năng tu vi cao hơn mình. Thêm nữa, nàng ta tin tưởng trong đám người này, ngay cả bán thú lợi hại nhất là Mẫn Gia, nàng ta còn bắt được thì những người khác cũng trốn không thoát, nếu không bọn họ đã sớm trốn thoát. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai. Bách Lý Thần Hy không có bỏ lỡ, khi Mẫn Gia nhìn thấy Lộ Giao thì thân thể hơi run run, ánh mắt không tự chủ lạnh xuống, toàn thân tản ra hơi thở rét lạnh khiến cho người ta sợ run lên. Là người bắt Mẫn Gia, còn đối xử với hắn như vậy sao? Đúng thì thế nào? Lộ Giao khinh thường, hừ lạnh. Người muốn dẫn bọn hắn đi, nằm mơ. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, khóe môi vẽ lên nụ cười tự tiếu phi tiếu, trong mắt màu tím sớm đã bao phủ sương lạnh, nàng nói: Ngươi dựa vào cái gì mà cho là bản thân có thể giữ được chúng ta lại chứ? Vậy thì thử xem. Lộ Dao vẫn tỏ thái độ khinh thường. Không sai, nàng ta chính là khinh thường Bách Lý Thần Hy, hoặc có lẽ là nàng ta đố kỵ Thần Hy đẹp hơn mình. Chủ tử, người đứng sang một bên, để ta tới. Đông Phương Thanh Thanh theo bản năng bảo vệ Bách Lý Thần Hy ở sau người, nói xong chuẩn bị phát động công kích. Bách Lý Thần Hy ngăn Đông Phương Thanh Thanh lại. Vừa rồi người đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, làm sao có thể đánh thắng được nàng ta? Một người biết ma pháp hay hắc ám há có thể xem thường. Để cho ta đi. Mẫn Gia tiến lên một bước, là Bách Lý Thần Hy cứu hắn, hắn cũng nên hồi báo, như vậy đợi khi hắn rời đi rồi sẽ không thiếu nợ nàng. Ở một bên đợi đi. Bách Lý Thần Hy dùng một tay kéo Mẫn Gia về phía sau, tức giận nói. Chúng ta mất nhiều tinh lực như vậy mới cứu được ngươi, ngươi lại muốn đâm đầu vào họng súng sao? Thế lực của Lộ Dao như thế nào còn chưa biết, nàng tự nhiên không thể để Mẫn Gia đi mạo hiểm. Thần Hy, người có phải hay không đã quên tu vi của mình hoàn toàn không bằng Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia. Bách Lý Thần Hy đang định tiến tới giao đấu với Lộ Dao lại bị một bàn tay kéo trở về. Vẫn là để cho ta lên đi. Quay đầu đập vào mắt chính là Văn Nhân Trạch, mà bên cạnh hắn còn có một nam tử nhìn giống hắn như đúc. Bách Lý Thần Hy khẽ nhướng mày, không khỏi lên tiếng. Hai huynh đệ các người nhất định cùng lên sao? Thụy, lui lại đi, một mình ca cũng có thể giải quyết. Văn Nhân Trạch nhíu mày khuyên nhủ. Ca, để ta với người cùng nhau lên cứu người, một mình huynh đã đủ rồi. Đó là vì sợ thương tổn tới người một nhà. Đối địch, chúng ta cùng nhau lên. Vân Nhân Thụy cố chấp nói. Bách Lý Thần Hy bị lời này của Vân Nhân Thụy lấy lòng rồi. Nàng đẩy đẩy tay Vân Nhân Trạch, nói. Vẫn là để ta làm đi. Ta nói rồi, người của ta không ai có thể động tới. Lời nói khí phách nhưng lại ôm nhu không gì sánh bằng, triệt để thu phục tâm tư của cả đám dạ thú. Người đã muốn chết, vậy bản trưởng lão thành toàn cho ngươi. Lộ Dao hừ lạnh, hoàn toàn không để Bách Lý Thần Hy vào trong mắt. Vừa dứt lời, chú ngữ từ trong miệng phát ra. Bách Lý Thần Hy nhìn Lộ Dao không có chủ động lên tiếng, mà rất nhàn nhã vuốt ve đầu Ngự Thanh. Lộ Dao nhìn Bách Lý Thần Hy không ra tay, càng cho rằng nàng không biết gì. Chú ngữ vừa niệm vừa lập tức công kích ra ngoài. Hắc ma pháp, vạn tiễn cùng bắn. Lộ Dao vừa dứt lời, chỉ thấy luồng ánh sáng màu đen xuyên thấu qua không khí, ở giữa không trung hiện hóa thành từng mũi tên sắc bén, hiện lên ánh sáng khát máu, tựa như những ánh mắt xông thẳng về phía Bách Lý Thần Hy. Ma pháp hệ hắc ám giống như ma pháp không gian cùng với ma pháp hệ chữa khỏi bằng ánh sáng tương đối hiếm gặp. Đương nhiên ma pháp hệ hắc ám chỉ hiếm có với con người. Nếu xét ở huyết tộc hoặc ma giới thì nó liền trở nên rất bình thường. Ma pháp hệ hắc ám không dễ tu hành, nhưng người nữ nhân trước mắt này lại sử dụng ma pháp hệ hắc ám. Mộ Dung Phong và Đông Phương Thanh Thanh đều là ma pháp tu hành, tự nhiên cũng biết vạn tên thuộc về ma pháp hệ hắc ám phải có tu vi rất cao mới có thể sử dụng được. Thần Hy, cẩn thận! Đông Phương Thanh Thanh hơi lo lắng, đối phương ít nhất cũng là ma đạo sư cấp cao, chỉ bằng tu vi của Bách Lý Thần Hy sao có thể đối thủ được chứ. Nhưng gần như không chút suy nghĩ đã xông về phía trước, có ý muốn giúp Bách Lý Thần Hy chặn lại công kích. Phạm Nhân, thử sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng thử xem. Giọng Ngự Thanh và Đông Phương Thanh Thanh đồng thời vang lên, không có ngoại lệ, đều mang theo sự lo lắng và nôn nóng. Thanh Thanh, đứng đó đừng nhúc nhích, yên tâm, ta sẽ không sao. Trong lòng Bách Lý Thần Hy xẹt qua một cỗ ấm áp, lại đồng thời không dám dừng lại quát bảo Đông Phương Thanh Thanh, mà là dựa theo lời Ngự Thanh nói, suy nghĩ vừa chuyển mà pháp thanh tẩy ánh sáng ngưng tụ trong bàn tay, cả người không đổi, giơ tay lên mà pháp lực quét tán ánh sáng màu trắng trực tiếp bắn trúng vạn tên của đối phương. Một trận khốc liệt mang theo sát khí vô tận trên mũi nhọn của tên, vạn tên ở khoảng không cách Bách Lý Thần Hy không quá 5 mét, ngay lập tức dừng lại, không tiến thêm nổi nửa mét, đồng thời ánh sáng trắng càng lúc càng sáng làm cho vạn tên từ từ tan biến. Bách Lý Thần Hy liên tục giải phóng ma lực trong lòng bàn tay, thanh tẩy hệ hắc ám do ma tu hắc ám của Lộ Giao mang tới. Ma pháp thanh tẩy bằng ánh sáng cũng là một loại ma pháp hệ ánh sáng, nếu so với ma pháp công kích và ma pháp chữa khỏi hay thậm chí là những loại ma pháp võ tu khác thì ma pháp thanh tẩy được xem là loại ma pháp hiếm thấy nhất. Trình độ hiếm tới mức nào, có thể nói trong toàn bộ đại lục Tây Xuyên, người có ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng chưa từng xuất hiện. Ma pháp hệ hắc ám thuộc về loại ma pháp ngoan độc, đen tối, luôn áp đảo các loại ma pháp khác, mà khắc tinh của nó chỉ có duy nhất là ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng. Tuy nhiên, nhiều năm như vậy, chưa từng có người sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng. Điều này khiến cho ma pháp hệ hắc ám trở thành ma pháp khó nhất trong tất cả ma pháp. Đương nhiên, trong toàn bộ đại lục Tây Xuyên, đối với con người mà nói, ma pháp hệ hắc ám đặc biệt hiếm thấy, Lộ Giao cũng là một trong số đó. Đây cũng là lý do khiến cho ả ta cao cao tại thượng, không thèm đặt bất cứ thứ gì vào trong mắt. Sau khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy sử dụng ma pháp không gian và ma pháp chữa khỏi bằng ánh sáng xong, lại nhìn thấy nàng sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, làm cho cả một đám người phía sau sợ đến mức không thể hình dung nổi. Là ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, nàng có thể được xem như là người đầu tiên trong lịch sử của đại lục từ trước tới nay, chẳng trách nàng có thể tự tin cuồng vọng như thế. Mà từ lúc Lộ Giao nhìn thấy Bách Lý Thần Hy sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng đã trợn tròn mắt, mà pháp lực thanh tẩy màu trắng sữa tựa như một con chuột, nàng có chút tự hào khi thấy được tốc độ của nó từng chút nuốt chửng vạn tên của ma pháp hắc ám. Người đầu tiên trong lịch sử đại lục Tây Xuyên sử dụng được ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng thì làm sao không khiến người khác khiếp sợ được chứ? Mắt thấy một mảnh màu đen biến mất không chút dấu tích, tâm tình Lộ Giao phức tạp tới cực điểm, sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi, nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt khác, không còn như lúc đầu là loại khinh thường ghen ghét, mà là ước gì có thể độc ác giết chết nàng. Lộ Giao tu hành ma pháp song hệ, ả cân nhắc một chút, ma pháp hệ hắc ám đã không còn cách nào đối phó với Bách Lý Thần Hy, điều đó cũng không có nghĩa là ma pháp hệ thổ của ả không thể đối phó. Vì thế, khi Bách Lý Thần Hy còn chưa hoàn toàn thanh tẩy xong ma pháp hắc ám, Lộ Giao đã đọc một câu thần chú, chuẩn bị tung ra một cú công kích khác. Ma pháp hệ thổ, cánh rồng. Khi câu thần chú kết thúc, Lộ Giao hét lên các chiêu thức của mình. Khi giọng nói của Lộ Giao rơi xuống, ngay lập tức mọi người cảm thấy mặt đất trùng kịch liệt. Ngay sau đó, mặt đất trước người Lộ Giao bắt đầu tách ra, dâng lên, trong phút chốc dung hợp thành bộ dáng con rồng, mà con rồng đó cả người đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, không có dừng lại chút nào, tựa như có thêm đôi mắt, xông thẳng đến Bách Lý Thần Hy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cho mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đạo ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng vọt thẳng hướng Bách Lý Thần Hy. Mà lúc này Bách Lý Thần Hy còn chưa thanh tẩy ma pháp hắc ám xong. Lại nói, ma pháp hệ thổ cũng thuộc loại ma pháp vừa có thể tấn công vừa có thể phòng ngự. Dựa vào tu vi này của Lộ Giao thì sức tấn công của cánh rồng này tính cũng không nhỏ. Nếu thật sự làm Bách Lý Thần Hy bị thương thì nửa cái mạng của Bách Lý Thần Hy thế nào cũng phải mất. Cố tình, ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, thanh tẩy hệ hắc ám đặc biệt mạnh, nó làm nàng không cách nào thoát ra được. Tại sao lại nói vậy? Ngay từ đầu, ma pháp thanh tẩy, nếu không thanh tẩy hết ma pháp hệ hắc ám, cho dù chỉ còn lại một chút, không thể thanh tẩy mà từ bỏ, thì mọi nỗ lực lúc trước đều sẽ uổng phí. Và lúc này Bách Lý Thần Hy vẫn còn đang thanh tẩy ma pháp hắc ám, căn bản không dám rút lui, mà nàng cũng không thể dành thêm tinh lực đối phó Lộ Dao, bởi vì nếu nàng sử dụng ma pháp khác để đối phó Lộ Dao, tốc độ không kịp theo thì ma pháp hắc ám sẽ mở rộng trở lại. Vậy thì nỗ lực lúc trước của nàng xem như là uổng phí, hơn nữa dựa vào năng lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của Lộ Dao, nếu thật sự phân tâm đối phó ả cũng chỉ có thể thua, vậy thì cả hai cũng không cần phải để tâm nữa. Bách Lý Thần Hy rất nhạy bén trong việc lựa chọn, nàng cũng luôn rất lý trí, dưới tình huống nàng biết mình không địch lại Lộ Dao thì nàng sẽ không quyết định không lý trí. Nàng thông minh hơn người, đương nhiên không có khả năng chờ Lộ Dao tấn công đến. Gần như là giây phút lúc Lộ Dao ra chiêu, Bách Lý Thần Hy đã uyển chuyển cả người, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng giữa không trung, tai vẫn còn tiếp tục thanh tẩy ma pháp hắc ám. Đứng một bên nhìn, lo lắng cho Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh và đám người Mẫn Gia không kịp suy nghĩ đã xông tới. Nhìn thấy Bách Lý Thần Hy thành công tránh khỏi công kích của Lộ Dao, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ còn đang an tâm, chưa kịp suy nghĩ, thì lại lần nữa Lộ Dao trai chiêu công kích đến Bách Lý Thần Hy. Ả cảm thấy chính là lúc này mới có thể đánh trúng Bách Lý Thần Hy, sử dụng chiêu thức giống nhau nhưng còn muốn sắc bén hơn cả lần trước, tốc độ cũng nhanh hơn trước, khiến cho Bách Lý Thần Hy ngay cả trốn cũng trốn không kịp. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Xuyên qua trở thành cửu công chúa, thuộc thể loại xuyên không, trọng sinh, cổ đại, sủng. Và bây giờ, Phương Thảo xin được phép tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Từ nhỏ, cha không yêu, mẹ không thương, nàng rất khát khao tình thương gia đình. Năm 20 tuổi, xuyên không đến một nơi xa lạ, trở thành một đứa bé vừa mới sinh ra. Tại nơi đây, nàng có phụ thân hoàng đế, mẫu thân hoàng hậu, thái tử ca ca, thái hậu tổ mẫu, yêu nàng, đau nàng, thương nàng. Còn có hắn, vị tướng quân lãnh khốc, bảo thủ, dồn hết mọi khả năng của mình cưng chiều nàng.